Vô thượng thần đế 325 chương 3232 ta cũng không có nói thả các ngươi. Tạ Thanh giờ phút này chắp tay cười nói. Đã như vậy, huyên đệ của ta hai người phải chăng có thể rời đi rồi? Lời này vừa nói ra, Ô Diễm cười. Ta chưa từng nói qua bỏ qua ngươi nhóm rồi. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người biểu lộ khẽ biến. Ô Diễm tiếp tục nói. Lần này đến cái này Đông Hoa Sơn Mạch, không chỉ là vì Kim Ô Thiền, còn vì Kim Ô giao long trứng. Hai người các ngươi, cho các ngươi một cơ hội, có thể còn sống sót, liền để các ngươi rời đi. Một câu rơi xuống, Ô Diễm nhìn về phía bên cạnh mấy người. Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang Tuyển, để tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ đi. Kim Ô Thiền bị kinh sợ, khẳng định là sẽ không lại đến. Xem ra lần này là không có hy vọng, nhưng là kia Kim Ô giao long trứng, ta ngược lại là có biện pháp. Nghe đến lời này, Ô Diễm bên cạnh ba người lập tức khách khí chắp tay xác nhận. Hai người bọn họ mang cùng một chỗ. Ô Diễm liếc Mục Vân cùng Tạ Thanh một ánh mắt, cười nói, có tác dụng lớn. Lập tức đi tới hai người, đem Mục Vân cùng Tạ Thanh trói buộc. Một đoàn người rời đi nơi đây. Mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống, lửa trại dâng lên. Vào giờ phút này, mấy chỗ lửa trại bên cạnh, nhìn kỹ lại, nhiều như rừng, 20-30 người. Mà kia 20-30 người, rất rõ ràng, đều là dùng hôm nay Mục Vân cùng Tạ Thanh đụng phải vị kia Ô Diễm cầm đầu. Trừ Ô Diễm, ba người khác, chính là kia Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang Tuyển ba người. Giờ phút này, Mục Vân cùng Tạ Thanh bị xích sắt trói buộc, dựa chung một chỗ. Bên cạnh một vị giới vương sơ kỳ cảnh giới võ giả, gặm cốt nhục, nhìn xem hai người. Thật sự là coi như các ngươi không may. Thanh niên kia cười nói. Chạm đến Ô Diễm sư huyên lông mày, không chết cũng phải chết rồi. Mục Vân giờ phút này sắc mặt thảm bạch, luôn phiên bị thương. Lúc này mới vừa khôi phục, liền bị người một bàn tay đánh về nguyên hình. Hiện tại treo khẩu khí không chết, cũng là kỳ tích. Híp mắt, dựa vào Tạ Thanh, Mục Vân một câu cũng không muốn nói, thậm chí con mắt đều chẳng muốn mở ra. Vị huyên đệ kia, chúng ta thực sự là oan uổng a. Tạ Thanh vẻ mặt đưa đám nói, chúng ta liền đây là địa phương nào cũng không biết. Thanh niên kia tựa hồ địa vị khá thấp, cũng là nhàm chán. Nhìn xem Tạ Thanh, cười tủm tỉm nói, ngươi nhóm không phải để thất thiên giới võ giả đúng vậy a? Tạ Thanh vội vàng nói, chúng ta vốn là tại để nhất thiên giới, bị người một đường truy sát, khắp nơi chạy trốn, thừa truyền tống đại trận, mới đến để thất thiên giới, kết quả bị người để mắt tới. Khó trách như thế, thật đúng là đáng thương. Thanh niên kia đưa cái xương cốt cho Tạ Thanh, nói ăn chút đi, dù sao sớm tối đều phải chết. Tạ Thanh vội vàng gặm mấy khối thịt. Bực này cấp bậc thần thú cốt nhục đều là đại bổ chi vật, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Cho ta huyên để điểm đi. Thanh niên nghe vậy cười cười, được ta gọi Lý Thanh Hà, là Ngọc Đỉnh Viện, Nhân Đạo Viện đệ tử. Thanh niên tựa hồ tại một nhóm người này bên trong có phần bị xa lánh, cho nên cùng Tạ Thanh nhỏ giọng thầm thì lên. Hai vị coi như các ngươi không may à. Kia Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang Tuyển ba người là Nhân Đạo Viện bên trong tu vi cực kỳ cường đại đệ tử. Lần này thật vất vả cầu Ô Diễm sư huyên cùng bọn hắn nhất đạo tiến nhập Đông Hoa Sơn Mạch, chính là vì Kim Ô Thiền. Ngươi nhóm xấu ba người bọn họ chuyện tốt. Tạ Thanh giờ phút này nhìn không được ngắt lời nói. Huyên đệ, có thể nói cho ta một chút, cái này cái gì để thất thiên giới, đến cùng tình huống như thế nào? Nghe đến lời này, Lý Thanh Hà cười cười, không có vấn đề, dù sao nhàn lấy cũng là nhàn. Lý Thanh Hà nhìn về phía hai người, Thương Lan thế giới, Cửu Đại thiên giới đều có bất đồng. Cái này để thất thiên giới là dùng vực phân chia. Toàn bộ để thất thiên giới chia làm Đông Thất vực, Nam Bát vực, Bắc Cửu vực, Tây Thập Nhị vực cùng bên trong 19 vực. Cái này Đông Hoa Sơn Mạch chính là Đông Thất vực mặt đông nhất Đông Hoa vực bên trong. lớn nhất một tòa sơn mạch. Đệ thất thiên giới, đông nam tây bắc trung ngũ đại khu vực, bị bát đại nhất đằng thế lực trường khống. Kia bát đại nhất đằng thế lực uy thế cực lớn, trong đó dùng để thất thiên đế bát hoang điện cùng ngũ linh tộc hai thế lực lớn cầm đầu. Lý Thanh Hà từ từ nói, đông thất vực bên trong tồn tại hai đại siêu cấp nhất đằng thế lực, thiên thượng lâu cùng hoàng các. Cái này thiên thượng lâu cùng hoàng các uy danh tại toàn bộ thương lan cũng là cực lớn. Nghe đến lời này, Tạ Thanh gật gật đầu, điểm này hắn ngược lại là biết. Thiên thượng lâu, hoàng các, nổi danh nhất đằng thế lực đông thất vực, cơ hồ hai đại siêu cấp thế lực nói toán. Trừ cách đó ra, chính là mỗi một vực bên trong thứ nhất đằng thế lực. Chúng ta chỗ Ngọc Đỉnh Viện chính là đông hoa vực bên trong tứ đại thứ nhất đằng thế lực một trong. Vào giờ phút này, Tạ Thanh nội tâm xem như đại khái có phủ. Để thất thiên giới, đông nam tây bắc trung từng cái vực giới, bát đại đỉnh tiêm nhất đằng thế lực cùng với mỗi một cái vực giới bên trong lại có thế lực tồn tại. Lý Thanh Hà tiếp tục nói, Ngọc Đỉnh Viện, thứ nhất đằng thế lực, chúng ta Ngọc Đỉnh Viện Thương Minh Viện trưởng, kia có thể là một vị hàng thật giá thật đỉnh tiêm giới chủ. Chỉ tiếc viện trưởng còn chưa đạt tới chúa tể cấp bậc. Nếu là Ngọc Đỉnh Viện bên trong xuất hiện chúa tể, kia nói không chừng tương lai có thể thành vì chân chính nhất đẳng thế lực thứ nhất đẳng thế lực. Giới vị đỉnh tiêm là cực hạn, mà chân chính nhất đẳng thế lực là nắm giữ đỉnh tiêm chúa tể, thậm chí là xưng hào đế, xưng hào thần. Bọn hắn Ngọc Đỉnh Viện chỉ có thể được xưng tụng là thứ nhất đẳng. Nhưng là cũng rất cường đại. Lý Thanh Hà nói đến đây chút, mặt mũi tràn đầy tự hào. Ngọc Đỉnh Viện, Quy Nguyên Tùng, Kinh Lôi Tùng, Mạc Gia, cái này tứ đại thứ nhất đẳng tại Đông Hoa vực bên trong kia là vô địch tồn tại. Ngọc Đỉnh Viện bên trong tối cao cấp bậc đệ tử vì Thánh Tử Viện thánh tử nhóm, những cái kia thánh tử nhóm đều là giới tôn, giới thần cấp bậc. Tại Ngọc Đỉnh Viện phô phong hoán vũ, tương lai nhất định đều là Ngọc Đỉnh Viện bên trong cao tầng. Lý Thanh Hà ngữ khí mang lấy cực kỳ hâm mộ. Tiếp đó chính là Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện đệ tử. Thiên Đạo Viện, Địa Đạo Viện là cung cấp. Ngọc Đỉnh Viện vì để cho các đệ tử đa tạ tranh đấu, xúc tiến Ngọc Đỉnh Viện bên trong thiên kiêu trổ hết tài năng, thiết lập Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện. Chỉ có đến giới thánh cảnh giới đệ tử là có thể đi qua khảo hạch vào Thiên Đạo Viện hoặc là Địa Đạo Viện. Nhân Đạo Viện đệ tử liền tương đối khổ như vậy. Giới vương, giới hoàng cảnh giới, tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong thân phận địa vị thấp nhất. Bất quá kia Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang Tuyển ba người đều là giới hoàng cảnh giới, tại Nhân Đạo Viện bên trong là có mấy phần nhân mạch. Tạ Thanh nghe đến lời này, đối để thất thiên giới cùng cái này Ngọc Đỉnh Viện đại khái có hiểu rõ. Kia Ô Diễm đâu? Ô Diễm sư huyên Lý Thanh Hà nhìn về phía kia bên đống lửa, bị mấy người như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, vây quanh Ô Diễm, hâm mộ nói, Ô Diễm sư huyên, giới thánh tứ trọng cảnh giới, là Thiên Đạo Viện đệ tử, người này thiên phú vốn là mạnh, lại thêm tỷ tỷ của hắn Ô Linh Lung được vinh dự Ngọc Đỉnh Viện đệ nhất mỹ nữ, chính là Thánh Tử Viện thiên chi kiêu nữ. Mà lại càng khủng bố hơn là tỷ tỷ nàng thiên phú rất cường đại, thân là Thánh Tử Viện kiêu nữ, càng là bị Thánh Tử Viện đệ nhất Thánh Tử Thiên Vũ Ảm truy cầu. Cho nên ta nói ngươi nhóm không may a. Lý Thanh Hà thở dài. Vô Thượng Thần Đế 325 chương 3233 rơi vào miệng cọp Thiên Vũ Ảm, cách này người chính là Thánh Tử đứng đầu toàn bộ Ngọc Đỉnh Viện, đệ tử hơn 10 vạn người a, xếp tại thứ nhất. Ngươi ngẫm lại xem, cái này là mạnh cỡ nào. Lý Thanh Hà vỗ vỗ Tạ Thanh bả vai, trấn an nói, cho nên hai người các ngươi ăn bữa, đợi ngày mai an tâm lên đường đi. Nghe đến lời này, Tạ Thanh ngẩn người, lúc này mới trở về từ cõi chết, lại là rơi vào miệng cọp rồi. Đầu này mạng lưới quan hệ bày xuống tới, hắn cùng Mục Vân hai người. Kia thật là hẳn phải chết không nghi ngờ a, để thất thiên giới bên trong. Nhất đẳng thế lực ngũ linh tộc. Thiên yêu minh cùng cửu khúc thiên cung bên trong một thanh âm. Tại khắc vang lên. Mở miệng người chính là Mục Vân. Mục Vân một mực nhớ kỹ. Năm đó, Minh Nguyệt Tâm cửu nhi cùng Vương Tâm Nhã ba người chính là bị cái này tam phương mang đi. Ngũ linh tộc tỏa trấn trung thập cửu vực. Chính là vô cùng cường đại thế lực. Kim một thủy hỏa thổ ngũ linh chi tộc. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tại đệ thất thiên giới. Cũng là một cái duy nhất có thể cùng bát hoang điện chống lại thiên yêu minh. Tòa trấn Bắc Cửu vực. Là Bắc Cửu vực duy nhất siêu cấp nhất đằng thế lực. Cái kia cũng rất mạnh. Còn có Cửu Khúc Thiên Cung ngồi trấn Nam Bát vực cũng là nội tình rất thâm hậu. Lý Thanh Hà nói đến chỗ này đó mới là thật ao ước. Siêu nhất đằng thế lực hoàn toàn không phải thứ nhất đằng thế lực có thể so sánh với. Ngươi có thể từng nghe qua Vương Tâm Nhã. Cửu Nhi cùng Minh Nguyệt Tâm ba người chi danh. Lý Thanh Hà nghe đến lời này. Ánh mắt sáng lên. Nói. Vương Tâm Nhã cùng Minh Nguyệt Tâm ta nghe qua. Kia Minh Nguyệt Tâm. Vốn là thủy linh tộc nhất tộc tộc trưởng. Chỉ là biến mất rất nhiều năm. Lại lần nữa trở về. Vẫn rất ít xuất hiện. Vương Tâm Nhã nàng này. Liền rất truyền kỳ. Lý Thanh Hà một mặt hướng tới nói. Nghe nói nàng này. Thiên tư quốc sắc. Mỹ mạo không gì sánh được. Là nhất đẳng mỹ lệ nữ tử. Mà lại. Hiện nay. Bị Cửu Khúc Thiên Cung phong làm thiên âm thánh nữ. Tại Cửu Khúc Thiên Cung bên trong. Kia thật là nâng ở trong lòng bàn tay thần nhân a. Nghe nói nàng này tinh thông âm thuật. Âm luật nhất đạo. Thể hiện ra cường đại thiên phú. Nghe một khúc thậm chí có thể để người cảnh giới đều đề thăng. Minh Nguyệt Tâm Vương Tâm Nhã. Còn tốt. Mục Vân nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hai nữ không việc gì. Lúc trước, Minh Nguyệt Tâm là bị băng thần cung mang đi. Chỉ là hắn vốn là thủy linh tộc thủy thần. Nghĩ đến tại băng thần cung bên trong cũng có biện pháp. Thoát thân trở về đến ngũ linh tộc bên trong. Thiên yêu Minh Cửu Nhi. Có lẽ Cửu Nhi dùng không phải cái tên này cho nên mới không có tin tức. Kia thiên yêu Minh bên trong. Cái này mấy vạn năm đến. Có thể từng xuất hiện cái gì khó lường thiên yêu thật là có. Lý Thanh Hà cười nói. Có một vị tên là Mộc Linh Vân nữ tử. Tại thiên yêu Minh bên trong. Cũng là có phần bị coi trọng. Hơn nữa còn có một điểm. Năm đó thủy linh tộc tộc trưởng Minh Nguyệt Tâm được xưng là đệ thất thiên giới đệ nhất nữ tử. Lý Thanh Hà cười hắc hắc nói kia tư sắc kia dáng người. Quả thực là không người có thể so. Ngươi gặp qua Tạ Thanh Thuận miệng nói. Lý Thanh Hà xấu hổ cười một tiếng. Loại kia nhân vật. Ta một cái tiểu tiểu giới vương sơ kỳ. Nào có tư cách nhìn thấy. Nghe nói, nghe nói. Tạ Thanh bất đắc dĩ. Nhìn một chút Mục Vân. Hắn rất muốn nói. Trước người ngươi vị này. Không mới chỉ thấy. Còn ngủ qua chỉ là những năm gần đây. Kia thiên âm thánh nữ cùng thiên yêu Minh Mộc Linh Vân. Lại là thanh thế lên. Cùng vị này Minh Nguyệt Tâm tộc trưởng. Sánh vai cùng. Kẻ rượt đuổi càng là vô số. Nghe đến lời này Mục Vân thở ra một hơi. Chí ít. Xác định Vương Tâm Nhã cùng Minh Nguyệt Tâm không việc gì. Cửu Nhi. Lúc trước Cửu Nhi rời đi thời khắc. Liền đã có thai. Không biết hiện tại hài tử phải chăng xuất thế. Lý Thanh Hà nâng lên tam nữ. Lộ ra rất là hưng phấn. Không ngừng giảng thuật. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng Tạ Thanh cũng là đối cái này để thất thiên giới có một giải quyết. Rất phức tạp rất cường đại khó trách đế uyên năm đó. Hội tại chính mình thủ thương về sau. Trực tiếp phong cấm để cửu thiên giới. Cái này để thất thiên giới quả thực vung để cửu thiên giới một con đường. Bát đại siêu nhất đẳng thế lực vẹn vẹn là điểm này đế uyên cũng không bằng. Cửu đại thiên giới cửu vị thiên đế, luận thực lực, hắn không biết đến cùng ai mạnh ai yếu. Có thể là cái này cửu đại thiên giới tương đối xuống tới, để cửu thiên giới tuyệt đối là yếu nhất một cái. Chỉ bất quá. Lần này đế uyên bỏ mình. Thanh đế tỏa chấn. Mấy vị kia cổ thần cổ đế. Nếu là không tiếp tục ẩn giấu. chỉ sợ để cửu thiên giới sẽ phát sinh một phen biến hóa. Có thể là cùng hắn hiện tại lại là không quan hệ. Chí ít, để cửu thiên giới bên trong, mẫu thân Diệp Vũ Thi, Độc Cô Diệp lão tiền bối, Bách Lý Đại Đế ba người tỏa chấn, Vân Điện không có việc gì. Phụ thân thành vì Thanh Vũ Thần Đế, Đế Minh hiện tại cũng không có khả năng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Còn nữa, Đế Minh phải chăng vì đỉnh phong thực lực còn chưa thể biết được. Chỉ là không biết ngàn năm lâu để cửu thiên giới giới bích phải chăng mở ra. Đế Uyên gia trì giới bích cũng không có đơn giản như vậy triệt để phá vỡ. Cũng may mẫu thân cùng Độc Cô Diệp hai người đều là cường đại trận pháp sư. Mục Vân chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ. Dưới mắt, để cửu thiên giới bên trong, chỉ sợ cuộc diện không có bình tĩnh như vậy. Có thể là cũng không hồi xấu như vậy. Hắn ngược lại là không cần lo lắng. Mà để thất thiên giới bên trong, Minh Nguyệt Tâm cùng Vương Tâm Nhã cũng không có nguy hiểm, không cần lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có huyên để bọn họ hai người mới là cần nhất bị lo lắng. Kia Ô Diễm nói, muốn ăn cắp kim ô giao long trứng. Có lẽ là bằng vào ta hai người làm mồi nhử Lý Thanh Hà rời đi. Mục Vân thầm nói, kim ô giao long, nắm giữ giới thánh thực lực, chúng ta làm mồi nhử, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy làm sao bây giờ? Tạ Thanh bất đắc dĩ nói, chạy đều chạy không thoát a. Bỏ qua một bên kia Ô Diễm là giới thánh tứ trọng không nói. Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang tuyển ba người đều là giới hoàng cấp bậc. Hai ta đều giới vương mà thôi, quá kém cỏi giới vương, giới hoàng, giới thánh ba đại cảnh giới. Bọn hắn chỉ là giới vương. Cái này bốn phía hai ba mươi người, yếu nhất cũng là Lý Thanh Hà bực này. Có thể đó cũng là giới vương sơ kỳ đâu. Mục Vân mày nhăn lại, tối nay muốn chạy, cơ hồ là không có khả năng, chỉ cần có chút đồng tính. Kia Ô Diễm xuất thủ, hai bọn họ lập tức liền cho hết chứng. Ngày mai lại nói. Mục Vân từ từ nói, muốn trộm chứng không có đơn giản như vậy. Đến thời điểm nếu là có thể dẫn tới kia kim ô giao long cùng Ô Diễm đánh lên, chúng ta liền có cơ hội. Lại nói, cho dù chết, vậy cũng phải để bọn hắn vô pháp đạt được. Hai người không phải người ngu. Ô Diễm nhìn như hiện tại không giết bọn hắn, có thể là cũng là để bọn hắn chịu chết. Tạ Thanh long lân cho không moa nó, lão tử sớm tối muốn làm thịt cái này hỗn đản Ô Diễm. Đem hắn tỉ tỉ cho răng rắc, đem tiểu tử này đầu cho chặt. Tạ Thanh dẫn đến cực hạn. Hai người tuy nói phá hư mấy người kế hoạch, có thể là bồi thường. Có thể là cái này ra hỏa hay là không muốn bỏ qua bọn hắn. Những năm gần đây, Tạ Thanh đi theo Bách Lý Khấp, ở đâu nhận qua bực này ủy khuất. Tạ Thanh nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói, ai, đi theo ngươi chính là không may à. Lúc đầu nghĩ đến, nhiều như vậy cổ thần cổ đế, Bách Lý Khấp cùng ngươi nương đều xuất thủ, chúng ta khẳng định không có việc gì. Kết quả, lưu lạc đến mức này thần đế chi tử, tổ long về sau, cái này có bài diện thân phận. Hiện tại hoàn toàn không có dùng. Mục Vân cười cười, lần này làm thịt Đế Uyên, không chết chính là may mắn. Mục Vân từ từ nói, nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Ngày mai, có thể hay không chạy thoát, biết chúng ta có thể hay không nắm lấy cơ hội. Ủa, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tạ Thanh gật đầu. Vô Thượng Thần Đế 325 chương 3234 âm bọn hắn một tay ngày thứ hai. Sáng sớm, Ô Diễm đám người chính là chuẩn bị xuất phát. Mục Vân cùng Tạ Thanh bị đè ở đám người hậu phương vị trí, hai ba mươi người hướng phía chỗ sâu tiến đến. Ước chừng nửa ngày thời gian, đội ngũ từ từ dừng lại. Vào giờ phút này, hơn 20 người ở vào một vùng thung lũng ở giữa. Bốn phía đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chính là nơi đây. Ô Diễm giờ phút này nhìn về phía trước, ngữ khí bình tĩnh nói, kim ô giao lòng, nắm giữ giới thánh ngũ trọng cảnh giới thực lực, cho dù là chúng ta liên hợp lại cũng không phải hắn đối thủ. Chỉ là theo ta được biết, cái này Kim Ô Giao Long hiện tại ở vào đẻ trứng về sau, ngày ngày ra ngoài tìm tìm cường đại thần thú, chém giết, nuốt luôn, hóa thành cường đại khí huyết, ẩn dưỡng chính mình thần trứng, cho nên cái này Kim Ô Giao Long hiện tại tương đối mỏi mệt, thực lực không hồi phục đỉnh phong. Có thể dù vậy cũng là cường đại dị thường, không thể chủ quan. Nghe đến lời này, mọi người đều là gật đầu. Giới thánh thực lực thần thú, giết bọn hắn nhóm này giới vương, giới hoàng kia là dễ như trở bàn tay. Ô Diễm lần nữa nói, ta nghĩ cách dẫn ra kia Kim Ô Giao Long, ngươi nhóm thừa cơ đến hắn trong huyệt động, ăn cắp Giao Long trứng kia hai tên gia hỏa, chuyên môn dùng để với tư cách mồi nhử, có thể tử năng sống. Xem chính bọn hắn mệnh, cổ giật lập tức gật đầu nói, Ô Diễm sư huyên hảo kế hoạch, cứ làm như vậy. Giờ phút này Cổ Giật đến Mục Vân cùng Tạ Thanh thân trước. Hai người các ngươi chỉ làm việc. Cổ Giật không kiên nhẫn ném cho Mục Vân cùng Tạ Thanh hai cái bao khỏa. Cõng Cổ Giật thúc giục nói, cõng cái này bao khỏa tại giữa núi rừng chạy. Mục Vân cùng Tạ Thanh giờ phút này thành thành thật thật trên lưng. Cổ Giật chỉ phía trước, nói cõng lên đến, hướng bên kia chạy. Cổ Giật vì hai người chỉ một cái phương hướng. Mục Vân nhìn một chút Tạ Thanh, mau mau thời gian một bên. Ô Diễm nhìn không được nhíu mày thúc giục nói, cho tới bây giờ liền xem như đồ đần cũng nhìn ra, Ô Diễm chính là để bọn hắn làm mồi nhử, dẫn xuất Kim Ô Giao Long. Sau đó bọn hắn đi trộm trứng dẫn xuất Kim Ô Giao Long nhất đoạn kịch bản. Ô Diễm tất nhiên sẽ cùng Kim Ô Giao Long giao thủ, cuốn lấy Kim Ô Giao Long một đoạn thời gian. Sau đó Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang tuyển đám người đi trộm trứng. Cái này là hoàn toàn không để ý tới bọn hắn chết sống. Kim Ô Giao Long thực lực gì, có thể nói rất nhanh liền có thể đuổi kịp bọn hắn. Một bàn tay chụp chết bọn hắn đều là dễ như trở bàn tay. Đừng bút tích, Cổ Giật giờ phút này mở miệng nói, chỉ cần ngươi nhóm có thể dẫn xuất ngoài trăm dặm, Ô Diễm sư huyên liền sẽ ra tay, cuốn lấy kia Kim Ô Giao Long. Phạm vi trăm dặm không chết, coi như ngươi nhóm trốn được một mạng, chúng ta không sẽ giết ngươi nhóm. Chuyện lúc trước xóa bỏ. Mục Vân cùng Tạ Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, gánh vác lấy bao khỏa hướng phía trước mà đi. Sơn cốc cốc khẩu dần dần từng đạo đặc biệt khí tức lan ra, khí tức kia mang lấy một tia đàn hương hương vị, văn lên rất là dễ chịu. Tạ Thanh giờ phút này cùng Mục Vân nhất đạo tại sơn cốc cốc khẩu tới lui. Là bát giác mi lục sừng hươu, tản mát ra hương vị. Tạ Thanh cẩn thận nói, Kim Ô Giao Long rất thích bát giác mi lục huyết nhục, người thấy mùi này khẳng định hội đuổi theo hai người chúng ta. Tiểu giới vương bị Kim Ô Giao Long chằm chằm đến, sau đó phát hiện bị lừa, coi như Ô Diễm xuất thủ cũng sẽ trực tiếp làm thịt hai người chúng ta. Nghe đến lời này, Mục Vân mày nhăn lại. Lão Mục, nghĩ một chút biện pháp. Đừng nóng vội, ta ngẫm lại xem. Vào giờ phút này, một bên khác, Ô Diễm đã là đi tới chỉ định Mục Vân cùng Tạ Thanh phương hướng sắp đi vị trí chờ đợi. Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang tuyển đám người thì là từng cái ẩn núp tại sơn cốc phủ cận, lặng lặng chờ đợi. Từ từ, sơn cốc ở giữa một trận dị động vang lên. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người lập tức lao vùn vụt rời đi. Ngao, nhất đạo to gió tiếng long ngâm tại khắc vang lên. Sơn cốc bên trong, nhất đạo thân thể to lớn tại khắc lao vùn vụt mà lên, dài đến mấy trăm trượng, một thân kim quang lấp lóe, hình như long, có thể lại là mọc lên song giác, toàn thân cao thấp, mang lấy khí tức cực kỳ đáng sợ. Kim Ô Giao Long, Giao Long một ra, quang mang bắn ra bốn phía, giống như một vầng mặt trời đồng dạng chói mắt. Đôi mắt kia càng là một giây lát ở giữa nhìn về phía trước. Tạ Thanh cùng Mục Vân hai người, giờ phút này co cẳng liền chạy. Xé sách không gian, không ngừng trước đi. Có thể là hậu phương Kim Ô Giao Long tốc độ càng nhanh. Mục Vân, nghĩ một chút biện pháp. A Tạ Thanh quát, lão tử dù sao cũng không muốn chết. Ta cũng không muốn chết. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Tạ Thanh, nói, Đem bao khỏa cho ta, ngươi muốn làm gì chính mình mang lấy bao khỏa chạy, vậy vẫn là ta tới đi, vạn nhất ngươi chết rồi. Ngươi kia một đám lão bà, ta có thể là chiếu cố không? Ngươi cũng không phải là muốn ném đi ném. Kia Kim Ô Giao Long không đuổi theo, chúng ta hai người còn là sẽ bị ô diễm cái kia hỗn đản cho làm thịt. Mục Vân nhìn không được nói, ngươi nói nhảm thế nào nhiều như vậy cho ta. Tạ Thanh ồ một tiếng, đưa cho Mục Vân. Giao cho ngươi giờ phút này, Mục Vân mở miệng. Một thân ảnh tại khắc xuất hiện. Cao hơn một mét, mọc lên bốn vó, hình dạng như mã, có thể trên đầu lại là sinh ra song giác. Ta không muốn. Ngươi không mang theo chạy, ta liền sẽ chết. Ta chết rồi, thế giới chi thụ liền không có. Ngươi nhóm cũng phải chết. Hiểu chưa? Kia thanh sắc ngựa chiến bất đắc dĩ thở dài. Tốt a, tiếp nhận bao khỏa, tuấn mã giây lát ở giữa hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Trốn đi Mục Vân trực tiếp lôi kéo Tạ Thanh thân ảnh hạ xuống. Sau lưng tiếng xé gió lên. Kim Ô Giao Long thân thể to lớn, xuyên qua hai người đỉnh đầu, lao vùn vụt trước đi. Giống như nhất đạo ánh nắng, xuyên thẳng qua. Tạ Thanh giờ phút này đại khí không dám thở. Tiểu tử ngươi, được a, đợi đến kia Kim Ô Giao Long tốc độ bay trì mà ra ở giữa, Tạ Thanh mở miệng nói. Đó là cái gì? Mã Mục Vân từ từ nói. Long Lân Giao Mã hẳn là hồng hoang di chủng, ngươi từ chỗ nào lấy được? Tại Âm Dương Thiên Vực bên trong phát hiện, bất quá cùng Vô Giản Cổ Sơn bên trong kia chín cái không cách nào so sánh được, thực lực chinh lịch không phải một đoạn. Hết thảy năm cái đều là hồng hoang di chủng, lười nhắc rất, cơ hồ không nguyện ý tu luyện, liền vây quanh thế giới chi thổ ngủ. Bất quá cái này ra hỏa tốc độ nhanh, tránh thoát kia Kim Ô Giao Long không khó lắm. Tạ Thanh giờ phút này một cái mông ngồi liệt trên mặt đất, thở dốc một hơi nói, hù chết lão tử. Lão tử thật đúng là coi là muốn chết, đừng có gấp nghỉ ngơi. Mục Vân giờ phút này liếm môi một cái, lại là mở miệng nói, làm gì đi xem một chút, cổ giật bọn hắn đến cùng thế nào thu phục Giao Long trứng. Nếu là có thể âm bọn hắn một tay, mới có thể ra khẩu khí. Tạ Thanh nghe vậy sắc mặt đại hỉ, vỗ vỗ Mục Vân bả vai, cười ha ha nói, ngươi quả nhiên vẫn là cái kia ba ba tôn, đủ tổn đủ âm, ta thích. Mục Vân sắc mặt bình tĩnh nói, nếu để cho bọn hắn Long Lân, bọn hắn thả chúng ta rời đi, ta cũng không hồi nhỏ nhen như vậy. Có thể là cầm ngươi Long Lân còn nghĩ giết chúng ta. Thật làm huyên đệ của ta Long Lân là dễ cầm như vậy? Tạ Thanh xoa xoa đôi bàn tay. Hai người giờ phút này tràn ngập đấu trí, tựa hồ hoàn toàn quên mất hai người bọn họ bất quá là giới vương sơ kỳ. Đối phương hơn 20 người đều là giới vương, giới hoàng cảnh giới điểm này. Vô thượng thần đế 325 chương 3235 trộm trứng. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Ô Diễm đứng ở một ngọn núi chi đỉnh, lặng lặng chờ đợi. Trên thực tế, hắn tuyệt không đem hy vọng thả tại Mục Vân cùng Tạ Thanh trên thân. Trông cậy vào hai người kia, căn bản không có khả năng, chẳng qua là muốn để Mục Vân cùng Tạ Thanh dẫn xa xuất động. Không ngoài sở liệu, hai cái này tiểu tiểu giới vương tất nhiên sẽ tại mấy chục sắm địa bị giết. Hắn chính là tại địa phương này chờ đợi. Chờ đợi Mục Vân cùng Tạ Thanh chết rồi, hắn sẽ tiếp tục hấp dẫn kia Kim Ô Giao Long, kéo xuống ngoài trăm dặm cùng Kim Ô Giao Long chiến đấu, cho cổ giật đám người cơ hội. Vào giờ phút này lặng lặng chờ đợi ở giữa, đột nhiên phía trước nhất đạo thái dương quang mang bốn phía tản ra. Một cỗ cường hoành khí tức tại khắc truyền ra tới. Chỉ là tại kia cường hoành khí tức trước, lại cũng không là Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người. 21 con nhìn chỉ có cao hơn 1 mét tuấn mã. Tuấn mã rất cổ quái, toàn thân lân giáp, đầu có hai sừng. Có thể là chạy tốc độ là thật sự nhanh. Tình huống như thế nào? Ô Diễm thấy cảnh này cũng là hơi sững sờ. Như thế nào là một cái mã? Chỉ là giờ phút này đã là không cho hắn suy nghĩ nhiều. Kim Ô Giao Long đã là đánh tới. kia con ngựa nhanh như chớp vứt xuống bao phục, giây lát ở giữa hóa thành nhất đạo khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, cơ hồ là giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Cái này là thứ ruộng gì vào giờ phút này? Kim Ô Giao Long nhìn về phía trước Ô Diễm, cũng là thần sắc cẩn thận. Ô Diễm lúc này lại là một đầu bột nhão, nhưng là bây giờ lại không phải suy nghĩ những này thời điểm. Một giây lát ở giữa, Ô Diễm xuất thủ. Tiếng oanh minh truyền lại bên ngoài mấy chục dặm. Mục Vân cùng Tạ Thanh nghe được thanh âm kia, biết là Ô Diễm đồng thủ. Không bao lâu, Long Lân giao mã trở về, thở hổn hển nói: "Đánh lên, lần sau đừng gọi ta, ta không yêu thích chạy bộ, ta chỉ thích ngủ." Tạ ơn Long Lân giao mã nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân nhìn về phía trước, Cổ Giật chờ 20-30 người tại sơn cốc cốc khẩu vài trăm mét bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Thẳng đến Ô Diễm bên kia đồng thủ, một đám người mới hành động. Ô Diễm sư huyên đã đồng thủ, chúng ta cũng chỉ xuất thủ. Cổ Giật giờ phút này cười nói. Một bên, Hứa Hoan thâm trầm nói: "Không biết kia hai cái ruộng xui xẻo đến cùng như thế nào, liền danh tự cũng không biết. Trời mới biết, tám thành là chết rồi. Hai cái giới vương sơ kỳ ruộng xui xẻo chết cũng là đáng đời." Văn Hoang Tuyển nhìn về phía sơn cốc, cười nói: "Nghe nói Kim Ô Giao Long ra trứng cũng không phải một cái, mà là mấy khỏa. Lần này Ô Diễm sư huyên đạt được cái này Giao Long trứng, vậy chúng ta nhất định cũng có thể đi theo được nhờ." Mấy người đều là gật đầu. Nghe nói Ô Diễm sư huyên lấy cái này Kim Ô Giao Long trứng là vì hiến cho hắn tỷ tỷ Ô Linh Lung. Ô Linh Lung sư tỷ có thể là thánh tử viện thiên kiêu, nếu là được Giao Long trứng, vui vẻ, chúng ta cũng có thể chiếm được chỗ tốt. Mấy người tràn ngập chờ mong, hướng phía sơn cốc bên trong mà đi. Cùng lúc đó, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người từ từ đuổi theo. Mà đổi thành một bên kia, Kim Ô Giao Long cùng Ô Diễm hai người lại là ra tay đánh nhau. Sơn cốc bên trong diện tích rất là rộng khắp, mà tại sâu trong thung lũng, nhất đảo hang động khoảng chừng 100 mét đường kính thông hướng ngọn núi chỗ sâu. Hẳn là bên trong mặt Cổ Giật giờ phút này mở miệng nói: "Đại gia cẩn thận một chút, trộm trứng lập tức đi ngay, không thể chần chờ." Kia Kim Ô Giao Long đối với mình trứng đều có cảm ứng. U, V, Quy, Quy, Mơ, một đám người giờ phút này lập tức hành động. Vào sơn động bên trong, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người giờ phút này cũng là đến sơn động cửa hang. Nhìn xem trong động tối như mực một mảnh, hai người đều là ánh mắt lấp lóe. Cẩn thận một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người một trái một phải song song đi vào. Cùng hai người suy nghĩ cũng không giống nhau. Này sơn động thông đạo bên trong không hề ẩm ướt, ngược lại là có phần khô nóng. Mà lại sơn động vách động khảm nạm lấy từng khỏa lóe ra cực nóng quang mang tinh thạch, tản mát ra cực nóng khí tức. Cái này là linh dương tinh thạch, là viêm linh dương thường xuyên tại trên tảng đá ma giác. Năm rộng tháng dài, trên tảng đá liền nhiễm viêm linh dương tung xuống chất sừng, bị nhiễm lên viêm khí. Cái này loại viêm khí đối với võ giả tu hành đều là có lợi thật lớn. Bất quá ngươi đừng nhúc nhích, cái này là Kim Ô Giao Long an trí nơi ở của mình. Ngươi nếu là động, không chừng Kim Ô Giao Long liền có cảm ứng. Mục Vân gật gật đầu. Hai người một mực theo đuôi tại Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang Tuyển đám người sau lưng. Thẳng đến tiến lên gần ngàn mét về sau, đột nhiên trước mắt rộng mở trong sáng. Thông đạo biến thành một tòa rộng rãi sơn động. Sơn động vách động bốn phía đều có linh thạch rán, sáng sủa như ban ngày. Nơi tốt a, giờ phút này, phía trước truyền đến một thanh âm. Nghe được thanh âm kia, Mục Vân cùng Tạ Thanh lập tức ẩn nấp thân ảnh. Vào giờ phút này ánh mắt nhìn sơn động bên trong, hơn 20 người giờ phút này nhìn chăm chú lên mấy khỏa Giao Long trứng. Năm khỏa, hết thảy năm khỏa Giao Long trứng. Vỏ trứng bên trên mang lấy đạo đạo ám kim sắc huyền văn, thậm chí cẩn thận nghe qua còn có sinh mệnh khiêu động vết tích. Năm khỏa trứng rồng, Cổ Giật cười nói: Lần này thật là kiếm bổn cái này Kim Ô Giao Long. Tuy nói không phải chân chính long tộc, có thể là cái này Giao Long trứng đối giới thánh cảnh giới có lợi thật lớn, có thể trợ giúp giới thánh ổn định tâm thần. Tại giới thánh cảnh giới, cô đọng hồn phách cường độ mau ra tay, Hứa Hoan giờ phút này cũng là kích động không thôi. Lập tức đám người đều chuẩn bị lấy đi Giao Long trứng. Ngao ngao. Mà liền xem hơn 20 người chuẩn bị động thủ lúc, đột nhiên rộng lớn sơn động bên trong, một tảng đá lớn về sau, một cách đầu tại khắc lộ ra, phát ra một tiếng khẽ kêu Kim Ô Giao Long. Kim Ô Giao Long lập tức cổ giật, Hứa Hoan, Văn Hoang Tuyển ba người biến sắc. Thế nào còn có một cái chỉ là. Nhìn kỹ lại, cái này một cái ước chừng gần 100 mét dài, quanh quẩn tại cử thạch về sau. Ngay từ đầu bọn hắn căn bản không có chú ý tới. Xem xét chính là chưa trưởng thành đại gia cẩn thận một chút, đây có lẽ là sớm cho kịp ra vỏ trứng một cái. Bất quá không cần sợ, cũng chính là giới hoàng thực lực tả hữu, có thể đối phó lập tức. Cổ giật, Hứa Hoan, Văn Hoang Tuyển ba người lập tức xuất thủ. Cái kia Ấu Giao Long tại khắc ánh mắt mang theo một tia hung áp, nhìn về phía mấy người, cũng là giây lát ở giữa đập ra. Sơn động bên trong lập tức bộc phát ra đại chiến, mà đổi thành bên ngoài mấy người lại là lấy ra vài bình ngọc. Từng cái bình ngọc đem kia 5 con trứng toàn bộ đặt đi vào, chỉ gặp kia bình ngọc bất quá là ngón tay dài, thế nhưng lại tự thành thiên địa, đem 5 con vỏ trứng tất cả đặt đi vào. Không cần ham chiến đi, Cổ Giật giờ phút này mở miệng quát. Nơi này biến hóa, bên ngoài cái kia Mấu Long nhất định biết. Nếu là bị cuốn lấy, sẽ bị trở về Mấu Long ngăn ở sơn động bên trong. Kia thật là một con đường chết muốn chạy, cũng không có đơn giản như vậy. Vào giờ phút này, Tạ Thanh lại là mở miệng cười nhạo nói. Ngươi có biện pháp xem ta, Tạ Thanh hắc hắc nhe răng cười ở giữa. Một mai lân phiến xuất hiện trong tay, chuẩn bị chạy chạy, Tạ Thanh một câu rơi xuống, lân phiến bá một cái phá tại mặt đất linh dương tinh thạch bên trên. Một giây lát ở giữa, kia linh dương tinh thạch thiêu đốt ra. Cơ hồ là giây lát ở giữa, sơn động thông đạo hỏa quang nổi lên bốn phía. Tạ Thanh giây lát ở giữa xoay người chạy, sóng lửa kia càn quét ra. Đáng chết, làm sao lại bốc cháy, là linh dương tinh thạch bốc cháy lên. Sơn động bên trong đám người hoảng sợ nói. Hỏa thế đem thông đạo ngăn chặn, bọn hắn căn bản là không có cách ra ngoài. Ngao. Mà giờ khắc này, nhất đạo to gió giống lên một tiếng tại khắc vang lên. Mấu Long. Phát hiện cổ quái vô thượng thần đế 325 chương 3236 thả cây đuốc kia Kim Ô Giao Long. Giờ phút này cũng không quay đầu lại, liền muốn bỏ qua một bên Ô Diễm. Ô Diễm sắc mặt khó coi. Phế vật, mấy người chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Ngu xuẩn, Ô Diễm chửi nhỏ một tiếng, muốn ngăn cản. Có thể là nhưng Kim Ô Giao Long vốn là so hắn thực lực cường đại một ít. Giờ phút này ra sức chạy trốn, hắn muốn ngăn trở cũng không ngăn cản nổi. Đáng chết, rơi vào đường cùng, Ô Diễm chỉ có thể đuổi theo. Sơn động lối vào, Tạ Thanh cùng Mục Vân tại khắc, một thân hỏa khí, vọt ra. Ngươi làm sao làm được chạy trước, Tạ Thanh cười nói. Kia Ô Diễm hẳn là trở về. Tại cách này trông coi, đụng vừa vặn. Kia thật là một con đường chết hai thân ảnh. Tại khắc giây lát ở giữa rời đi tốc khẩu. Không bao lâu tiếng xé gió lên. Kim Ô Giao Long tại khắc lao vùn vụt tới. Phía sau, Ô Diễm càng là tức hồn hển. Giờ phút này Kim Ô Giao Long nhìn thấy hỏa quang dâng trào, lên cơn giận dữ. Ngao, một tiếng to gió giống lên một tiếng vang lên ở giữa. Kim Ô Giao Long đứng vững tại cửa sơn động. Ngao, sơn động bên trong, nhất đạo nhỏ yếu một ít gọi tiếng tại khắc vang lên. Kia Kim Ô Giao Long thần sắc vui mừng. Vào giờ phút này, cửa sơn động, một thân ảnh tại khắc xuất hiện. Chính là kia Ấu Tiểu Kim Ô Giao Long. Hai đầu Giao Long tụ hợp. Cửa sơn động lại có mấy đạo thân ảnh chật vật lao vùn vụt mà ra. Có thể cũng chỉ là mấy đạo mà thôi. Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang Tuyển cùng với khác 5-6 người giờ phút này chật vật không thôi, toàn thân cháy đen, thụ thương không nhẹ. Ngao, Kim Ô Giao Long thấy cảnh này tức giận đến cực điểm. Thấy cảnh này, Kim Ô Giao Long ở đâu vẫn không rõ. Đây là bị lừa gạt điệu hổ ly sơn. Kim Ô Giao Long quát khẽ một tiếng, hướng về phía Cổ Giật mấy người đánh tới. Cút! Quát khẽ một tiếng, tại khắc vang lên. Ô Diễm tại khắc chạy đến, một quyền ném ra, Kim Ô Giao Long thân ảnh bị ngăn cản cản. Đi! Ô Diễm nhìn xem mấy người, không có thời gian quát mắng, lập tức gào thét một tiếng. Cổ Giật mấy người, giờ phút này đã sớm sợ vỡ mật, nơi nào còn dám dừng lại. Mấy thân ảnh, giây lát ở giữa phá không mà đi. Kim Ô Giao Long giận không kềm được. Kẻ trộm ăn cắp trứng còn nghĩ chạy, Kim Ô Giao Long ra sức đuổi kịp. Ô Diễm vào giờ phút này đau khổ ngăn cản. Kim Ô Giao Long vốn là mạnh mẽ hơn hắn, cuốn lấy đối phương vẫn được. Có thể là giờ phút này, cái này Kim Ô Giao Long rất rõ ràng là đồng giận dữ. Hang ổ bị đốt, hài tử bị trộm, làm sao có thể không giận? Dây lát ở giữa chém giết bắt đầu. Ô Diễm vừa đánh vừa lui. Chiến trường dây lát ở giữa lan tràn đến bên ngoài mấy chục dặm. Mục Vân cùng Tạ Thanh giờ phút này đều là xuất hiện. Đáng tiếc, Tạ Thanh cảm thán nói, không thể làm thịt Cổ Giật mấy tên kia còn nhiều thời gian. Mục Vân mở miệng nói, chúng ta cũng toán thoát thân, biết bọn hắn là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, về sau tìm bọn hắn báo thù còn sầu không có cơ hội đây. Cũng là Tạ Thanh cười hắc hắc nói, đi, dẫn ngươi đi quét gió thu. Quét gió thu, Tạ Thanh mang lấy Mục Vân lại lần nữa trở về Giao Long cửa hang. Đi theo ta, Tạ Thanh giờ phút này thân thể bốn phía thanh quang hiển hiện. Theo kia thanh quang hiển hiện, nóng rực hỏa thế tại khắc yếu bớt. Tạ Thanh mở miệng nói, Long tộc khí huyết rất cường đại, lân giáp càng là độc đáo, linh dương tinh thạch ẩm chứa viêm khí, cùng long lân ma sát rất dễ dàng liền bốc cháy, mà lại là lực sát thương tương đối lớn hỏa. Trên thực tế, không cần Tạ Thanh nói, Mục Vân nhìn xem trên mặt đất mấy cỗ đốt cháy khét thi thể cũng là minh bạch. Nhưng là cái này Kim Ô Giao Long trong huyệt động có một dạng đồ vật, lại là hỏa cũng đốt không xấu. Tạ Thanh nói, hai người tại thanh quang hộ thể hạ vào sơn động chỗ sâu. Vào giờ phút này trong huyệt động hỏa quang lấp lóe, mà tại ánh lửa kia ở giữa lại là có thể nhìn thấy chiếu lấp lánh giống như hoàng kim đồng dạng một khối đá. Chính là cái này, cái Tạ Thanh giờ phút này đi ra phía trước nhặt lên hòn đá kia. Kim Ô Giao Long, thể sinh Kim Ô, tên này gọi Kim Ô Thạch, mặc dù là tảng đá, có thể ngươi chớ xem thường tảng đá kia. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, rời khỏi nơi này trước, vạn nhất kia Kim Ô Giao Long trở về chặn lấy hai ta, kia thật là chết không có chỗ chôn. U V Q Q Mơ, hai người cấp tốc rời đi. Cùng một thời gian, một bên khác, Ô Diễm bị Kim Ô Giao Long không ngừng đuổi theo. Không chỉ là đuổi theo, Kim Ô Giao Long là thật sự triệt để giận. Từng đạo công kích thỉnh thoảng rơi xuống, Ô Diễm triệt để giận. Cổ Giật đem Giao Long trứng trả lại hắn, Ô Diễm phẫn nộ quát. Nghe đến lời này, càng phía trước Cổ Giật sắc mặt khó coi. Phí kia đại kình chết nhiều người như vậy, trả lại nhanh lên, Ô Diễm phẫn nộ quát. Nếu không ta mặc kệ ngươi nhóm, chính mình rời đi. Nghe đến lời này, Cổ Giật không còn dám do dự, lập tức ném ra ngoài bình ngọc, năm khỏa Giao Long trứng từng cách bay ra. Kia Kim Ô Giao Long lập tức đuổi kịp, đem năm khỏa trứng một mực giữ vững. Ô Diễm giận mắng một tiếng, giây lát ở giữa rời đi. Giờ phút này Kim Ô Giao Long tìm về Giao Long trứng cũng là lại không đuổi theo. Trọn vẹn trốn khỏi mấy trăm dặm chỗ, Ô Diễm đám người mới dừng lại. Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang Tuyển ba người trên thân mang lấy cháy đen quần áo đen lại. Ô Diễm giờ phút này cũng không chịu nổi, toàn thân cao thấp xuất hiện mấy đạo huyết ngân, càng có một vị đen nhánh. nhìn xem thân ba người trước, Ô Diễm sắc mặt bình tĩnh. Nói một chút đi. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì Kim Ô Giao Long hang ổ hội bốc cháy? Ta nói qua cho các ngươi, A Linh Dương tinh thạch là ẩm chứa viêm khí. Nếu là cùng Giao Long chi huyết hỗn hợp, rất dễ dàng thiêu đốt. Nghe đến lời này, Cổ Giật vội vàng nói, Ô Diễm sư huynh, chúng ta cũng không biết có thể như vậy. Sơn đồng bên trong có một cái tiểu Giao Long ập ra, ngăn cản chúng ta, chỉ là cũng là có thể đối phó. Có thể là đang cùng tiểu Giao Long đánh nhau thời điểm, đột nhiên bốc cháy mà lại. Hỏa là từ chúng ta hậu phương lên. Nghe đến lời này, Ô Diễm sắc mặt phát lạnh. Hứa Hoan vội vàng nói, thật không phải chúng ta trốn tránh trách nhiệm. Cái này hỏa lên rất kỳ quái, chúng ta ven đường cực kỳ cẩn thận, mới tiến nhập trong huyệt động. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Ô Diễm ánh mắt càng là mang lấy một tia kinh nghi bất định. Có thể từng thấy đến hai người kia, Ô Diễm mở miệng nói. Hai người kia cách nào, hai người bọn hắn không phải hẳn là chết sao? Văn Hoang tuyển thử mở miệng nói. Ô Diễm giờ phút này hai mắt nhắm lại. Sẽ không là kia hai tên gia hỏa, hai cái giới vương sơ kỳ mà thôi, làm sao có thể nhóm lửa? Có thể là hắn đụng phải, cũng không phải hai người mang lấy Kim Ô Giao Long xuất hiện. Cái này giải thích không thông. Cái kia tiểu mã từ đâu mà đến? Ô Diễm giờ phút này sắc mặt dần dần âm trầm. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có hai người kia khả nghi nhất. Nếu thật là hai người kia bị chỉ là hai cái giới vương sơ kỳ cho âm hồi, Ô Diễm giờ phút này lạnh lùng nói. Ô Diễm sư huynh, Giao Long chứng, ngươi làm Kim Ô Giao Long là kẻ ngu sao? Ô Diễm quát lớn, bị chúng ta lừa gạt một lần, hắn còn có thể ra sao trở về Ngọc Đỉnh Viện? Lần này như vậy kết thúc. Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang tuyển, Ô Diễm lạnh lùng nói, cái này là chúng ta một lần cuối cùng hợp tác. Một câu rơi xuống, ba người sắc mặt trắng nhợt. Lần này chẳng những không có nịnh nọt đến Ô Diễm, ngược lại là trêu đến Ô Diễm không vui. Lỗ lớn mà lúc này giờ phút này, phía sau màn hắc thủ Tạ Thanh cùng Mục Vân lại là trốn ở thâm sơn bên trong. Vô Thượng Thần Đế 325 chương 3237 Huyết Văn Thiên Mãng. Một tòa sơn động bên trong, Tạ Thanh nhìn xem bốn phía trận văn, không xác định nói, ngươi cái này trận pháp được không? Đừng không phải gà mờ, bị người phát hiện, hai ta có thể là ngỏm củ tỏi. Yên tâm đi, Mục Vân mở miệng nói, điểm ấy nắm chắc vẫn phải có. Kia Kim Ô Thạch là cái gì, cho ta xem một chút. Tạ Thanh giờ phút này cười hì hì rồi lại cười, lấy ra Kim Ô Thạch, bóng loáng mặt ngoài mang lấy một tia cực nóng khí tức. Cái đồ chơi này đối ngươi khôi phục hiệu quả cực mạnh, tiếp xuống ngươi liền hấp thu cái này Kim Ô Thạch bên trong Kim Ô Quang mang, nhục thân và khí huyết khôi phục đều sẽ rất nhanh chóng. Mục Vân gật gật đầu. Sơn động bên trong, Mục Vân tay cầm Kim Ô Thạch, quang mang tại hắn trong lòng bàn tay lưu chuyển. Một tia nóng rực khí tức, dòng nước chảy vào Mục Vân thân thể bên trong. Khí tức kia thiêu đốt lấy ngũ tạng lục phủ của hắn, nhưng là mang lấy lệnh người thư sướng khí tức. Mục Vân giờ phút này yên lặng hấp thu. Tạ Thanh ở một bên cũng là bắt đầu tu hành. Hai người đều là giới vương cảnh giới, tại toàn bộ Thương Lan cũng đã coi là đăng đường nhập thất cấp bậc. Giới vị chúa tể hai đại cường đại cảnh giới đối với võ giả đến nói cực kỳ trọng yếu. Giới vị cảnh giới, nguyên lực cùng hồn lực ngưng tụ, hình thành giới lực. Giới lực so nguyên lực cường độ cao hơn, tính công kích cũng tốt, phòng ngự tính cũng tốt, đều là cực kỳ bá đạo. Mới vào giới vương cảnh giới cần hảo hảo rèn luyện giới lực, nắm giữ giới lực, vận dụng đến cực hạn. Thời gian liền như vậy một ngày trôi qua. Nhoáng một cái thời gian 5 năm tan biến. Bên ngoài sơn động thạch bích tạch tạch tạch vỡ vụn. Cách này một ngày, Mục Vân cùng Tạ Thanh lỗ sách mà ra. Nhìn xem sơn mạch cảnh sắc chung quanh, hai người đều là nhẹ nhàng thở ra. Còn là bên ngoài dễ chịu a, Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Lão tử bế quan 5 năm, đều không có đột phá giới vương trung kỳ cảnh giới, quá kém cỏi. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói. Ngươi cái tên này. Thời gian 5 năm toán cái gì. Liền nghĩ đột phá tuyệt thế thiên kiêu. Trăm năm thời gian chưa đột phá đều là bình thường. Tạ Thanh phản bác. Không thể nói như thế. Bách Lý lão đầu nói qua. Tuyệt thế thiên tài đều là cẩu thí. Võ đạo tu hành. Thẳng tiến không lùi. Nắm lấy cơ hội. Một ngày 10 cảnh cũng có thể. Cái gọi là cái gì ngàn năm đề thăng nhiều ít. Vạn năm đề thăng nhiều ít. Đều là cho mình đeo gông xiềng. Khóa lại suy nghĩ của mình. Cũng chính là khóa lại chính mình tu hành. Khóa lại suy nghĩ của mình cũng chính là khóa lại chính mình tu hành. Mục Vân thì thào ở giữa. Ánh mắt sáng tỏ. Có đạo lý. Xem ra. Có thể trở thành đại đế người. Đều là không phải phàm nhân kia là tự nhiên. Mục Vân cười cười nói. Bách Lý khấp tiền bối xưng đế. Thế nào không xưng thần Bách Lý đại thần. Dễ nghe hơn. Ha ha, Bách Lý đại thần. Tạ Thanh cười ha ha nói. Xưng hào thần cũng tốt. Xưng hào đế cũng tốt. Chính là một cái xưng hô. Thần. Đế. Thực lực đều như thế. Về sau. Ta gọi Thanh đế. Ngươi gọi Vân thần. Vân thần Thanh đế chi danh. Vang vọng thương lan. Kia mới gọi thoải mái. Mục Vân liếc Tạ Thanh một ánh mắt. Ngươi cùng ta nương đồng xưng hào. Không sợ ta nương nện ngươi sao ta quên. Hai người nhìn nhau cười ha ha. Đã lâu cảm giác Mục Vân tiền nhiệm đã từng vô cùng hoài niệm tiên giới thời điểm. Cùng Tạ Thanh cùng một chỗ trời sập xuống. Hai người đỉnh lấy. Đi. Đi ra cái này Đông Hoa Sơn Mạch. Nhìn xem cái này để thất thiên giới. Đến cùng là bộ dáng gì. Hai người chúng ta. Lại giết một cái thiên đế. Cái trước thiên đế là bị cha ngươi đánh cho tàn phế. Còn có nhiều như vậy xưng hào thần xưng hào đế tham chiến. Hai chúng ta một điểm quang mang đều không có. Lần này. Muốn giết. Kia liền quang minh chính đại giết một cái thiên đế tốt hai thân ảnh. Nện bước kiên định bộ pháp. Đón mặt trời mới mọc. Một bước một cái dấu chân. Hướng phía trước mà đi. Đông Hoa Sơn Mạch từ ô diễm đám người kia miệng bên trong. Bọn hắn cũng là biết. Rằng núi này. Chính là Đông Hoa vực bên trong. Lớn nhất một dãy núi. Đông Hoa vực chính là Đông Thất vực một trong. Mà Đông Thất vực cường đại nhất hai đại bá chủ. Nhất đẳng thế lực. Thiên thượng lâu hoàng các cái này hai đại nhất đẳng thế lực. Tòa trấn Đông Thất vực khu vực. Quản hạt toàn bộ Đông Thất vực. Làm thức ăn liên đỉnh tồn tại. Trừ cái đó ra, Đông Thất vực bên trong tồn tại to to nhỏ nhỏ thứ nhất đẳng thế lực cũng không ít. Đại khái có cái khái niệm, hai người cũng không vội vã, hiện tại liền làm ra chút gì. Lần này đi là đúc Tạ Thanh mở miệng nói, ven đường gặp phải thần thú, thực lực càng ngày càng kém. Hai người giờ phút này cẩu tại một mảnh đầm nước địa bên trong. Phía trước vài dặm địa ngoại. Hai cái cường đại thần thú đang chém giết lẫn nhau. Hai người căn bản là không có cách tới gần. Hai cái giới hoàng cấp bậc thần thú. Bọn hắn nếu là hiện tại chui ra đi, nhất định thành hai cái đại gia hỏa bụng bên trong đồ ăn. Lão Mục, rời đi nơi này, chúng ta đi nơi nào xem trước một chút Đông Hoa vực là cái gì tình huống lại nói. Mục Vân chân thành nói. Kia ô diễm. Cổ giật. Hứa Hoan. Văn Hoang tuyển bốn người. Phải chết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tạ Thanh cũng là khẽ nói. Khi dễ hai chúng ta huyên đệ. Khẩu khí này núi không trôi. Giới hoàng, giới thánh đối hai ta toán sự tình sao căn bản không tính. Mục Vân liếc Tạ Thanh một ánh mắt. Tiểu tử này vẫn là trước sau như một cuồng. Rời đi địa phương rùa quái này. Tìm một chỗ tiêu dao khoái hoạt cút. Mục Vân mắng. Lão tử là có phu nhân. Còn là chín cái. Cũng không giống như ngươi. Độc thân hàng dài ngươi đánh giám. Tạ Thanh mắng. Lão tử cũng có nữ nhân. Trước đó Bách Lý lão đầu mang ta đi ngũ trảo kim long tục. Lão tử đem tục trưởng nữ nhi cho đem tới tay. Tạ Thanh một mặt đắc ý. Ngũ trảo kim long tục tục trưởng Kim Chính Uyên là cha vợ của ta. Mục Vân bĩu môi. Thủy thần còn là phu nhân ta đâu. Người so với người. Tức chết người. Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Ngươi còn nhớ rõ tiểu thất sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh. Tiểu thất chính là thất thải thiên long tộc trưởng Thải Lăng Thiên chi nữ. Lúc trước bị Thải Lăng Thiên tiếp đi. Ta tại ngũ trảo kim long tộc thời điểm nghe nói nàng. Nhân ra hiện tại. Có thể là thất thải thiên long tộc bên trong. Cường đại nhất công chúa sớm muộn cũng có một ngày. Ta cũng ngủ Tạ Thanh nghe đến lời này. Cười nhạo nói. Đi thôi. Tiểu thất gọi ta cha. Về sau hai ta liền không thể gọi nhau huyên đệ. Ngươi phải gọi ta cha cút đi hai người giờ phút này. Nhỏ giọng thầm thì. Lại là không có phát hiện. Sau lưng. Một đầu cự mãng. 100 mét chi trường. Giờ phút này lặng yên không một tiếng động. Tới gần hai người. Lúc nào đánh xong tại đầm nước bên trong quá thối. Tanh hôi Tạ Thanh phàn nàn nói. Ngươi có cảm giác hay không đến. So vừa rồi thối nhiều rồi đúng vậy. A hai người lời nói rơi xuống. Tí tách thanh âm tại khắc vang lên. Chạy cơ hồ là giây lát ở giữa. Hai người thân ảnh mở ra cấp tốc xông ra. Tạ Thanh hoàn hồn xem xét. Tâm gan sợ giật mình. Là huyết văn thiên mãng giới hoàng cấp bậc thế lực hai người giây lát ở giữa sông ra. Lần này cũng không quay đầu lại. Giới hoàng thực lực thần thú, giết bọn hắn quá đơn giản. Thật sự là ngày cậu Tạ Thanh mắng, phía trước đánh nhau hai cái, phía sau xuất hiện một cái, ni mã A. Hướng bên kia chạy Mục Vân quát khẽ nói. Kia hai cái đại gia hỏa. Đoán chừng đánh hỏa khí chính tràn đầy. Đem cái này huyết văn thiên mãng dẫn qua lại nói. Tốt hai người giây lát ở giữa phóng đi. Vô thượng thần đế 325 chương 3238 ngươi bắt ta chân làm gì oanh. Phía trước sơn mạch ở giữa kịch liệt tiếng vang lên. Đại địa phía trên một mảnh hỗn độn. Một cái cử viên cùng một cái hắc hổ tại khắc chiến đấu. Thiết tí viên hắc văn hổ Tạ Thanh mở miệng nói vừa vặn để bọn chúng ba cái đánh lên đi. Vào giờ phút này, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người kẹp ở ba con to lớn thần thú ở giữa. Huyết văn thiên mãng thiết tí viên hắc văn hổ này ba cái. Tại khắc rằng co lẫn nhau. Lẫn nhau ở giữa. Ánh mắt phóng thích ra nộ hỏa. Kia thiết tí viên cùng hắc văn hổ chém giết chính là thảm liệt. Huyết văn thiên mãng giờ phút này lại là xuất hiện. Cả hai nhìn về phía huyết văn thiên mãng tràn ngập khiêu khích ánh mắt. Huyết văn thiên mãng truy đuổi Mục Vân cùng Tạ Thanh. Mỹ vì sắp đến miệng. Lại là bị đánh gãy. Cũng là lâm vào phẫn nộ. Một giây lát ở giữa ba cái bộc phát ra cường đại tiếng gào thét. Giữa lẫn nhau ai cũng không nhượng bộ. Oanh. Khoảnh khắc tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Ba con cường đại thần thú tại khắc chém giết. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người bị kẹp ở giữa tiến thối không được. Quá khủng bố Tạ Thanh giờ phút này thầm nói. Bọn gia hỏa này. Tính tình quá nóng nảy đi một lời không hợp liền giết lẫn nhau có điểm gì là lạ. Mục Vân lại là từ từ nói ba tên này hỏa khí giống như đều rất lớn. Quản chúng nó đâu. Không giết hai chúng ta là được tranh thủ thời gian. Tìm cơ hội chạy đi Tạ Thanh nhìn chung quanh. Giờ phút này ba cái đại gia hỏa chém giết thảm liệt. Bốn phía mặt đất sụt lún. Xuất hiện đảo đảo hư không vết sách. Mục Vân cùng Tạ Thanh cẩn thận từng ly từng tí nằm dạp trên mặt đất. Nhìn xem bốn phía. Ánh mắt càng là cẩn thận quan sát đến. A, đột nhiên Tạ Thanh gọi một cái. Ngươi không có việc gì mù hô cái gì Mục Vân nhìn không được quát lớn. Ngươi bắt ta chân làm gì lão tử nhàn lấy nhức cả trứng. Bắt ngươi chân hai người lời nói rơi xuống ánh mắt nhìn. Vào giờ phút này. Chỉ thấy một cánh tay từ trong lòng đất đất vụn bên trong rối ra. Nắm thật chặt Tạ Thanh mắt cá chân. Cứu, cứu cứu, ta. Thanh âm yếu ớt vang lên. Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là ngừng lại. Tạ Thanh tiếp tục hướng phía trước bò, một thân ảnh bị kéo ra. Kia người một thân quần áo bị bùn đất nhiễm lên, nhìn cực kỳ lộn xộn. Toàn thân cao thấp càng là thương thế cực nặng. Một chương góc cạnh rõ ràng gương mặt tại khắc cũng là tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Cứu cứu, ta. Nam tử thì thầm nói, ngất đi. Có cứu hay không trước mang lên hai người lôi kéo giống như người chết đồng dạng thi thể. Hướng phía biên giới chiến trường mà đi. thoát ly ba con thần thú chiến trường. Hai người không chút do dự, giây lát ở giữa thi triển, tốc độ cực nhanh, rời đi nơi đây. Theo hai người trước đi, khoảng cách sơn mạch biên giới vị trí tựa hồ cũng là càng ngày càng gần. Hai người bốn phía đụng phải sơn mạch ở giữa thần thú, phần lớn là giới vương cảnh giới. Cho tới giờ khắc này, hai người mới chân chính ngừng lại. Tự thân khó giữ được, còn có thể cái vướng víu Tạ Thanh giờ phút này thở dốc một hơi. Nhìn xem hôn mê thanh niên kia, nhìn không được nói: ngươi không phải cũng đồng ý sao? Lão tử kia là nhìn ngươi đồng ý. Tạ Thanh nhìn một chút Mục Vân phía sau thân ảnh, nói, nhìn thở dài, nhìn xem sống hay chết. Còn sống. Mục Vân nhìn chung quanh, nói, ngươi biết nhiều, đi tìm một chút dược liệu cho hắn đắp lên. Sống hay chết, xem bản thân hắn. Tốt, hai người giờ phút này phân công hành sự. Màn đêm buông xuống, tại vách núi đục một cái hố, hai người mang lấy kia hôn mê thanh niên tiến nhập tránh né. Lúc nửa đêm, thanh niên chậm rãi tỉnh lại. Ngươi tỉnh rồi? Mục Vân nhìn thấy thanh niên tỉnh lại, cười nói, tỉnh liền tốt, mấy ngày nay khôi phục một ít. Chúng ta mang ngươi rời đi vùng núi này, ngươi đi ngươi nên đi địa phương đi. Tạ ơn. Nhìn xem Mục Vân cùng Tạ Thanh, thanh niên giãy giụa ngồi xuống, thì thầm nói, có thủy sao cho một bên. Tạ Thanh đưa chén nước tới, thanh niên từng ngụm uống vào, nhìn về phía hai người, nói, ta gọi Mạnh Túy, đến từ Đông Hoa vực Tây Dương thành. Trước chuyến này đi bái nhập Ngọc Đỉnh Viện, cùng ta hai cái đồng bạn nhất đạo. Thật không nghĩ đến, đụng phải kia Hắc Văn Hổ cùng Thiết Tí Viên, hai người đồng bạn chết thảm. Nếu không phải hai vị, chỉ sợ ta cũng phải chết. Đa tạ hai vị ăn cứu mạng. Mục Vân cười cười nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Ta gọi Mục Vân, cái này là huyên đệ của ta Tạ Thanh. Mạnh Túy gật gật đầu, xin hỏi hai vị đi hướng nơi nào chúng ta? Mục Vân cười khổ cười nói, hai người chúng ta cũng là mới tới nơi đây, bị người đuổi giết, tại Đông Hoa bên trong dãy núi trằn trọc trôi dạt, may mắn sống sót mà thôi. Nghe đến lời này, Mạnh Túy sắc mặt mang theo vài phần trầm ngâm. Từ từ, Mạnh Túy lấy ra ba cái lệnh bài. Hai vị, cái này là Ngọc Đỉnh Viện, Nhân Đạo Viện lệnh bài, bằng vào này lệnh bài có thể là vào Ngọc Đỉnh Viện. Nguyên bản, ta cùng ta hai vị bằng hữu là cùng một chỗ bị thu nhận tiến nhập Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Có thể là ta hai vị bằng hữu bỏ mình. Cái này hai viên lệnh bài, hai vị có thể cầm, bằng vào này lệnh bài tiến nhập Ngọc Đỉnh Viện trở thành đệ tử. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ánh mắt hơi sáng. Tạ Thanh nhíu mày nói, ai cũng có thể vào Ngọc Đỉnh Viện cũng quá tốt vào đi. Mạnh Túy nghe đến lời này, lắc đầu nói, cũng không phải ai cũng có thể vào. Ngọc Đỉnh Viện chiêu thu đệ tử, một là thông qua mở rộng viện môn thời điểm khảo hạch, hợp cách đệ tử là có thể đủ nhập viện. Tiếp đó chính là một ít trưởng lão hội quanh năm tại bên ngoài, gặp được đệ tử ưu tú cho lệnh bài, hai người kết hợp. Mà một ít trưởng lão cho lệnh bài là sẽ không chờ cấp tin tức, bởi vì đụng phải một ít thiên tài cũng không nhất định hội nguyện ý bái nhập Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Những trưởng lão kia lưu lại lệnh bài cũng chỉ là có cái khả năng. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng Tạ Thanh rõ ràng trong lòng. Hai người tâm thần giao lưu. Đi sao đi? Tạ Thanh kiên định đáp lại nói, biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn đi. Ô Diễm không phải liền là tại Ngọc Đỉnh Viện sao? Nai nai, lấy lão tử long lân, còn nghĩ giết lão tử? Một hơi này, núi không trôi. Mục Vân nghe vậy, đáp lại nói, tốt, kia Ô Diễm là Thiên Đạo Viện đệ tử, địa vị tương đối cao, ngày thường hẳn là không đụng tới. Mà huyên đệ chúng ta hai người đến giới hoàng không khó, nếu là gặp được Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang tuyển ba người, trước làm thịt bọn hắn lại nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người tổng cộng xong. Nhìn về phía Mạnh Túy, chắp tay nói, hai người chúng ta cứu ngươi cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Mạnh Túy huyên đệ. Như thế hào khí. Huyên đệ của ta hai người vừa vặn cũng không có chỗ có thể đi. Liên tiếp lệnh bài này. Mạnh Túy nghe vậy cũng là nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật. Ta còn thực sự lo lắng ngươi nhóm cử tuyệt. Mạnh Túy cười khổ nói. Ngọc Đỉnh Viện. Chính là thứ nhất đằng thế lực. Tại cái này Đông Hoa vực bên trong. Cùng Quy Nguyên Tông. Kinh Lôi Tông. Mạc Gia. Cùng xưng là tứ đại bá chủ. Ta nếu là một người nhập viện. Chỉ sợ bị người mưu hại. Chết cũng không biết thế nào chết. Hai vị hiên ngang lấm liệt cứu ta. Nhất định không phải rắn rết chi tâm người. Ta hai vị bằng hữu bỏ mình. Hai vị cùng ta nhất đạo. Ta Mạnh Túy cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau đối ta mà nói. Cũng là chuyện tốt. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là khách khí hàn huyên. Ba người trong sơn động bắt chuyện hồi lâu. Ngày thứ hai, sáng sớm. Tam đạo thân ảnh đứng dậy xuất phát. Ngọc Đỉnh Viện. Là Đông Hoa vực tứ đại bá chủ một trong. Chiếm cứ lấy Đông Hoa vực một phần tư trưởng khống quyền trên đường đi. Mạnh Túy mở miệng giảng thuật lên. Vô Thượng Thần Đế 325 chương 3239 vào Ngọc Đỉnh Viện Đông Hoa vực. Chia làm tứ đại bộ phận. Tứ đại bá chủ đều chiếm một bộ phận Ngọc Đỉnh Viện. Tại phía đông. Hạt hơn vạn tỏa thành trì. Đều là nghe Ngọc Đỉnh Viện điều khiển. Một ít thành trì bên trong. Thậm chí có Ngọc Đỉnh Viện đệ tử tỏa chấn. Thứ nhất đằng thế lực. Căn cơ rất sâu. Tu hành hao phí cũng tương đối lớn. Cho nên những này thành trì. Đã là nhận Ngọc Đỉnh Viện che chở. Cũng là muốn vì Ngọc Đỉnh Viện trả giá. Mạnh Túy từ từ nói, bất quá, chúng ta tiến nhập Ngọc Đỉnh Viện, ngược lại là có thân phận. Nghe nói Ngọc Đỉnh Viện bên trong, nhân đạo viện đệ tử, thân phận cũng không tính thấp. Nếu là chết ở bên ngoài, Ngọc Đỉnh Viện cũng sẽ phái người điều tra. Đương nhiên, cái này loại, nói cho cùng, ta đoán chừng là tượng trưng điều tra. Nhưng là, nếu là thiên đạo viện cùng địa đạo viện đệ tử chết rồi kia đoán chừng Ngọc Đỉnh Viện là hội điều tra đến cùng. Bởi vì là giới thánh đệ tử Mục Vân mở miệng nói. Không sai. Mạnh Túy tiếp tục nói, thiên đạo viện cùng địa đạo viện đệ tử đều là giới thánh cảnh giới. Giới vị trước ba đại cảnh giới. Giới vương. Giới hoàng. Trên thực tế cũng không khó. Dựa vào ma thời gian. Cũng có thể đến tới giới hoàng hậu kỳ. Nhưng là giới thánh, liền không giống. Có thể đến giới thánh. Cách nào hội là đơn giản. Mạnh Túy tán thán nói. Cho nên, Ngọc Đỉnh Viện đối giới thánh đệ tử, tương đối coi trọng. Đương nhiên, coi trọng nhất là giới tôn, giới thần cảnh giới thánh tử viện những cái kia thánh tử. Theo ta được biết, thánh tử viện thánh tử, thân phận địa vị so thiên đạo viện. Địa đạo viện những trưởng lão này cũng cao hơn mà thánh tử viện thánh tử. Nhất đạo đột phá cực hạn. Đến giới chủ cấp bậc. Kia chính là chúng ta Ngọc Đỉnh Viện tầng cao nhất trưởng lão. Viện trưởng một loại thân phận địa vị. Liền cao hơn. Nghe đến lời này. Mục Vân cùng Tạ Thanh cũng là liên tiếp gật đầu. Nói cho cùng thực lực mới là mấu chốt. Tới chỗ nào đều là đạo lý này. Không có thực lực. Liền không có quyền nói chuyện. Thực lực cường đại mới có thân phận, mới có địa vị, mới có tôn nghiêm. Mục Vân cùng Tạ Thanh vô cùng minh bạch đạo lý này. Cho nên trước đó Ô Diễm bắt bọn hắn làm mồi dụ, bọn hắn nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ ra vẻ đáng thương thời điểm liền phải ra vẻ đáng thương. Mục Vân cùng Tạ Thanh đã không phải là lần thứ nhất minh bạch đạo lý này. Rời đi sơn mạch, nhìn thấy tòa thành thứ nhất hồ, ngàn vạn nhân khẩu ở lại, dõi mắt nhìn lại ở giữa thành trì bên trong, kiến trúc đặc sắc hết sức rõ ràng. Lại lần nữa nhìn thấy vực này thành trì, Mục Vân cùng Tạ Thanh mới cảm giác chính mình còn là cá nhân đi đến tiểu lâu bên trong có một bữa cơm no đủ. Về sau ba người tiếp tục đi đường, ước chừng tới gần nửa tháng thời gian. Tam đạo thân ảnh rốt cuộc xuất hiện tại một tòa sơn mạch trước. Nói là sơn mạch không hề phù hợp. Trước mắt từng tòa núi cao quay chung quanh thành một cái vòng tròn. Mái vòm, một tòa trận pháp phô cái xuống tới, mang lấy rung động lòng người khí thế. Đây cũng là lục cấp giới trận mạnh túy nhìn thấy đại trận kia. Thần sắc kính sợ nói. Thứ nhất đằng thế lực. Lục cấp giới trận. Hồ viện đại trận. Liền xem như giới chủ. Cũng không có khả năng tùy tiện ra vào. Ba người cách rất xa chính là thân ảnh rơi xuống. Đến Ngọc Đỉnh viện trước. Lớn như vậy viện môn cửu phiến đại môn giờ phút này mở rộng. Lui tới không ít thân ảnh. Ở giữa một tòa đại môn, rộng trăm trượng, lớp 12 trăm trượng, rộng rãi hùng vĩ. Chỉ là cái này nhất đạo đại môn, lại là không người ra vào. Tất cả mọi người đều là từ cái này ở giữa đại môn hai bên tám đạo môn tiến nhập. Kia tám đạo môn, tả hữu 2m, 100m chi rộng, 300m cao. Cùng ở giữa đại môn so sánh, lại là tiểu không ít. Người nào theo ba người đến trước cổng chính, một tên đệ tử đi lên phía trước, thần sắc cao ngạo nói. Mạnh túy đi ra phía trước, chắp tay nói. Vị này sư huynh, chúng ta ba người, có trưởng lão lệnh bài. Bái nhập Ngọc Đỉnh viện ổ lệnh bài lấy ra đệ tử kia sắc mặt hòa hoãn không ít. Mạnh túy lấy ra ba cái lệnh bài. Đệ tử kia tiếp nhận lệnh bài quan sát tỉ mỉ. Ba cái giới vương sơ kỳ. Vào nhân đạo viện. Ngươi nhóm đi theo ta nói. Đệ tử kia mang lấy Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người tiến nhập Ngọc Đỉnh viện bên trong. Ngươi nhóm theo ta đi đăng ký thân phận tin tức, nhận lấy lệnh bài cùng phục sức lệnh bài, là ra vào chúng ta Ngọc Đỉnh viện bằng chứng, mà lại hội cùng bản nhân dung hợp. Nếu là tin tức không ngang nhau, sẽ bị đại trận giết chết mà phục sức. Nhân đạo viện đệ tử thân mang lam y, ngày thường bên trong đi giảng đạo đường là cần mặc. Đến mức lúc khác thì là tùy ý. Dọc theo đường, nhìn thấy không ít thân mang hắc y cùng bạch y đệ tử. Dẫn ba người đệ tử đều là đứng tại ven đường, cung kính hành lễ. Đệ tử áo đen là địa đạo viện, đệ tử áo trắng là thiên đạo viện. Nhìn thấy, muốn khách khí một chút. Đến mức gặp được thanh y đệ tử, kia càng là muốn né tránh. Vì cái gì Mạnh Túy mở miệng hỏi? Bởi vì thanh y là thánh tử viện đệ tử tiêu chí thanh y đệ tử. Thân phận tôn quý. Ngươi nếu là không có mắt chọc, coi như trước mặt mọi người giết ngươi, cũng bất quá là nhận một ít trách phạt mà thôi. Nghe đến lời này, Mạnh Túy rụt cổ một cái. Đệ tử kia cảm giác tựa hồ hù đến ba người. Lập tức nói, cũng không cần lo lắng, ngươi không đi tìm chết, bình thường thánh tử nhóm là không sẽ cùng ngươi so đo. Dù sao, thánh tử viện đệ tử đều là giới tôn, giới thần cảnh giới. Cùng ngươi chỉ là giới vương so đo, không duyên cớ ngã thân phận thôi. Nhưng là ghi nhớ, muốn bảo mệnh, vẫn là muốn thành vì thiên đạo viện hoặc là địa đạo viện đệ tử. Đương nhiên trọng yếu nhất còn là thực lực. Ba người gật đầu. Nhân đạo viện bên trong trọng yếu nhất ba cái địa phương. Giảng đạo đường, một tháng mở một lần, có chúng ta nhân đạo viện trưởng lão chuyên môn giảng đạo. Nhân đạo viện trưởng lão kia cũng là giới thánh cảnh giới. Đắm chìm giới thánh cảnh giới vài vạn năm, mấy chục vạn năm. Giảng đạo, giảng không phải mình nói, mà là chúng ta Ngọc Đỉnh viện nhiều đời thiên kiêu tu hành đạo. Rất có ít lời, nhất định phải đi nghe. Mà để nhị chỗ chính là ngồi đảo sườn núi. Ngồi đảo sườn núi nơi này chính là thánh địa tu hành, nhưng là cần hao phí thiên tài địa bảo hoặc là thần binh một loại đi hối đoái thời gian. Nơi thứ ba chính là ngộ đảo tháp, nơi này không cần bỏ ra phí hối đoái, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu đựng được. Ba người một mực ghi nhớ điểm này. Chỗ ghi danh đến ta mang các ngươi trước ghi danh, ghi chép tin tức về sau, mang các ngươi ở chỗ. Đa tạ sư huyên Mạnh Túy khách khí nói. Ba người theo thanh niên kia đến trên một ngọn núi. Sơn không hơn 100m cao, có thể là đỉnh, kiến trúc đầy giấy, xen vào nhau tinh tế. Một tòa đại điện bên trong. Ba người từng cách là đăng ký. Mà cho tới bây giờ, Mục Vân mới tính minh bạch vì cái gì nhập viện nhìn không có khảo hạch đơn giản như vậy. Tại nơi này là đăng ký, tính danh thân phận cốt linh, tin tưởng điều tra. Trọng yếu nhất là, dung hợp hồn tức lưu lại một luồng hồn tức tại địa phương này. Vậy thì tương đương với tại cái này Ngọc Đỉnh Viện bên trong thành một vị đệ tử. Ngày sau nếu là làm trái viện quy, phản bội chạy trốn xuất viện, chỉ cần Ngọc Đỉnh Viện bắt lại ngươi hồn tức, coi như trốn chạy ngàn dặm vạn dặm, cũng có thể phái người tìm tới ngươi. Tính danh bề ngoài có thể chuyển hóa, nhưng là một võ giả hồn tức lại là cải biến không được. Hồn phách là võ giả bản nguyên đầy đủ mọi thứ về sau, ba người lính phục sức đều là thay đổi. Đệ tử lệnh bài cũng là tùy thân đeo. Kia Lam Sam, Tú mang lấy nhàn nhạt đen một bên, nơi ngực, nhất đạo đỉnh thân ảnh, vô cùng rõ ràng. Ngọc Đỉnh Viện nhân đạo viện đệ tử Mục Vân thở ra một hơi. Đệ thất thiên giới khởi đầu mới vô thượng thần đế 325 chương 3240 đệ tử quy của đệ tử kia. Dẫn theo ba người đến một vùng núi ở giữa. Sơn mạch cao lớn, đạo đạo thiên địa chi lực lưu chuyển. Mà tại sơn mạch dưới chân bốn phía, từng tòa đình viện kiến tạo cực kỳ xa hoa. Dựa theo đệ tử của các ngươi lệnh bài, tìm tới các ngươi chỗ ở đi. Đệ tử kia ngữ khí bình tĩnh nói. Nên làm như thế nào? Đệ tử trên lệnh bài đều có ghi chú rõ, chính các ngươi xem đi. Cáo từ đa tạ sư huyên mạnh tuế khách khí chắp tay. Đợi đến thanh niên kia rời đi, nhìn về phía trước, hai bên đường, từng tòa nhị tầng lầu các, còn đeo viện tử, một chàng, sắp xếp có thứ tự. Ngọc Đỉnh Viện đệ tử Tạ Thanh vuốt vuốt lệnh bài, cười cười nói, rốt cuộc không bị Bách Lý lão đầu quản hạt. Tiêu Giao tự tại chớ đắc ý sớm như vậy, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Mục Vân cười cười nói, cũng đừng quên, chúng ta còn có chuyện không có làm đâu. U Vinh Quy Quy Mơ, ba người theo lệnh bài tìm tới đều chỗ ở. Nhị tầng lầu các rất là tĩnh mịch, nhất lâu chủ yếu là tiếp đãi khách nhân phòng khách cùng với tu luyện thất, lầu hai thì là ở lại phòng ngủ. Mục Vân nhìn xem gian phòng bên trong trang điểm, khoanh chân ngồi xuống, vừa mới chuẩn bị thông qua đệ tử lệnh bài xem xét tin tức, Tạ Thanh từ cửa sổ nhảy lên mà vào. Ngươi tới làm gì? Lão tử đối ngươi lại không hứng thú, ngươi làm gì nhìn tặc giống như nhìn ta? Tạ Thanh bĩu môi nói, tốt xấu chúng ta cũng là một khối ngâm qua tắm, ai không biết ai bao nhiêu cân lượng. A Mục Vân không thèm để ý cái này ra hỏa. Ngươi nhìn đệ tử lệnh bài, ta nghe một chút có cái gì quy tắc. Tạ Thanh trực tiếp nằm tại trên giường, đầu gối lên hai tay, mừng rỡ tự tại. Mục Vân lắc đầu, lúc này mới bắt đầu điều tra. Đệ tử quy củ đại khái chính là những cái kia, không thể đồng môn tương sát loại hình. Bất quá, ngược lại cũng có một chút có ý tứ. Tạ Thanh hỏi cái gì thánh tử bảng? Mục Vân tra xét đệ tử lệnh bài bên trong tin tức. Thánh tử bảng thứ nhất, Thiên Vũ Ảm thánh tử bảng đệ thất thập thất vị. Ô Linh Lung. Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh, nhìn không được cười nói, nếu là giết Ô Diễm, chính là đắc tội Ô Linh Lung. Đắc tội Ô Linh Lung, kia chính là đắc tội Thiên Vũ Ảm. Một hơi đắc tội thánh tử bảng hai người sợ cái sắm. Tạ Thanh khinh thường nói, dù sao hiện tại hai ta là báo không được thù không vẹn vẹn như thế, còn là cẩn thận một chút, đừng bị thiên đạo viện cái kia Ô Diễm phát hiện hai ta không có treo. Đã như vậy, liền phải nắm chặt thời gian đến giới thánh cảnh giới mới tốt. Mục Vân tiếp lời, vào thiên đạo viện hoặc là địa đạo viện, tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong mới xem như chân chính được coi trọng. Có đạo lý, ngươi cố lên. Tạ Thanh cười ha ha nói, ta hiện tại giới vương sơ kỳ, ngược lại là ngươi từ giới vương trung kỳ ngã xuống lại đến giới vương trung kỳ hẳn là đơn giản. Sớm một chút đến giới thánh, đồ kia Ô Diễm, ai dám báo thù liền làm ai, vậy vẫn là dựa vào ngươi đi. Tổ Long hậu duệ đâu? Ngươi cũng đừng ném ngươi thân phận. Không không không, dựa vào ngươi, dựa vào ngươi. Ngươi là Thanh Vũ thần đế chi tử, Thanh đế chi tử, còn là Tiêu Diêu thần đế ngoại tôn, Tam hoàng cháu trai, cửu mệnh thiên tử, dựa vào ngươi mới được. Mục Vân không thèm để ý cách này ra hỏa, Giảng đạo đường. Một tháng mở ra một lần. Miễn phí nghe giảng bài. Mục Vân cười nói. Cái này cái ngược lại là đáng giá để người chờ mong. Trừ cái đó ra, nhân đạo viện bên trong còn có trận môn, khí môn, đan môn. Lần này nhất đẳng thế lực bên trong, ngược lại là mọi thứ đều đủ. Tạ Thanh chen miệng nói. Cái này là đương nhiên. Toàn bộ Thương Lan. Thứ nhất đẳng thế lực cũng là bất quá trăm phần. Thứ nhất đẳng so chân chính nhất đẳng chinh lịch. Chính là không có chúa tể cấp bậc đại nhân vật tỏa chấn. Chúa tể. Tại Thương Lan bên trong. Chính là cường giả dù sao. Xưng hào đế xưng hào thần. Cơ hồ đều không thế nào xuất hiện. Mục Vân gật gật đầu. Trừ cái đó ra. Ngồi đảo sườn núi. Ngược lại là có thể đi xem một chút bất quá không biết. Là thế nào tính toán thời gian. Còn có cái này ngộ đảo tháp. Không cần trả bất cứ giá nào. Nhưng là chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh. Mục Vân tiếp tục xem giới thiệu. Ngọc Đỉnh Viện chia làm 3 đẳng cấp tầng thứ đệ tử. Nấc thang thứ nhất chính là Thánh Tử Viện. Đến giới tôn cảnh giới đệ tử có thể trực tiếp tiến nhập Thánh Tử Viện. Chính mình có được một ngọn núi chuyên môn tu hành. Thậm chí có thể thu nhận nhân đạo viện đệ tử vì chính mình quản lý. Nấc thang thứ hai chính là Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện. Cái này hai đại viện là cùng cấp. Bất quá lẫn nhau lại là cạnh tranh quan hệ. Thiên Đạo Viện. Địa Đạo Viện bên trong. Đều là giới thánh cảnh giới đệ tử. Giới thánh phân cửu trọng. Như thế cũng hợp lý. Còn nữa chính là Nhân Đạo Viện. Giới vương. Giới hoàng cảnh giới đệ tử. Tiếp tục xem tiếp. Mục Vân phát hiện một ít cái khác tin tức. Nhân Đạo Viện. Viện trưởng Tiêu Mục chính là một vị hàng thật giá thật giới tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả. Đối Ngọc Đỉnh Viện xem như có một cái tin tưởng hiểu rõ. Sau đó mấy ngày thời gian, hai người đều không có ra ngoài. Tuy nói thương thế khỏi hẳn, có thể là đối Mục Vân mà nói, vấn đề lớn nhất là tiêu hao thọ nguyên. Hắn hiện tại chỉ có 100 vạn năm thọ nguyên. Còn sống đương nhiên là không có vấn đề. Có thể là đối tự thân căn cơ. Lại là sẽ tạo thành ảnh hưởng. Nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục thôn phệ khí huyết. Có thể chuyển hóa cảnh giới đề thăng. Cũng có thể chuyển hóa thành thọ nguyên. Nhưng là chuyển hóa thành thọ nguyên, hiệu quả rất kém rất kém. Giống như hắn hiện tại thôn phệ một vị giới hoàng có thể khiến mình tới đạt giới vương trung kỳ. Nhưng nếu là một vị giới hoàng chuyển hóa cho mình thọ nguyên cho ăn bể bụng cũng liền 100 năm. Dạng này thôn phệ, năm nào tháng nào đây đúng là một cái vấn đề rất lớn. Đương nhiên, cho dù rất chậm chạp, Mục Vân cũng sẽ làm. Dù sao, có thể khôi phục một ít là một ít. Thọ nguyên quyết định hắn căn cơ ổn định hay không. Đối Ngọc Đỉnh Viện, huyên để hai người cũng là ra ngoài tra xét một chút, làm quen một chút hoàn cảnh. Sau đó mấy ngày, ngược lại là không có chuyện gì. Đông Hoa Vực, Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Thánh Tử Viện, một ngọn núi phía trên cung điện mấy chục tòa tản mát ra. Vào giờ phút này, phía ngoài cung điện, một tòa lương đình bên trong. Một tên thân mang thanh sắc váy dài nữ tử, đang ngồi. Nữ tử sắc mặt trắng nõn, làn da tinh tế. Cho dù là ngồi ở chỗ đó, cũng có thể nhìn ra được hắn xinh đẹp tư thái. Đồng thời, nữ tử một gương mặt cũng là cực kỳ tinh mỹ, một thoáng là động lòng người. Mà lại cho người ta một loại như gần như xa cảm giác. Là một cái hiếm thấy tuyệt sắc nữ tử. Vào giờ phút này, đình nghỉ mát bên ngoài, một thân ảnh đi tới. Tỷ tỷ người tới chính là Thiên Đạo Viện đệ tử Ô Diễm. Ô Diễm, ngươi đi nơi nào vì tỷ tỷ tìm lễ vật đi? Ô Diễm cười cười nói, đáng tiếc, thất bại. Bất quá, ngược lại là đạt được một kiện thú vị đồ vật. Trình cho tỷ tỷ. Ô Diễm nói. Trong tay xuất hiện nhất đạo long lân. Lân phiến tản ra thanh sắc quang mang, mang lấy nồng đậm sinh cơ. Long lân nữ tử sắc mặt khẽ nhúc nhích. Bàn tay nhẹ phẩy mà qua. Một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Từng tia dòng nước chảy. Ở đâu đạt được nữ tử sắc mặt mang lấy hứng thú nồng hậu. Tỷ tỷ tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Ô Diễm kỳ quái nói. ta quan sát không tệ, là từ một vị long tộc tộc nhân trên thân hái, mà lại là hỏa long rút ra hạch tâm long lân. Long tộc toàn thân bao trùm long lân, có thể là long lân, cũng là có cao quý đê tiện phân chia. Này long lân, nhất định là đến từ một vị long tộc võ giả trên thân trọng yếu nhất vị trí. Vô thượng thần đế 325 chương 3241 giảng đạo đường, cách này là ta từ hai tên lang thang võ giả trên thân đạt được. Ô Diễm cẩn thận nói tới. Nghe xong Ô Diễm lời nói, nữ tử nhíu nhíu mày. Tỉ tỉ. Không đúng chỗ nào sao? Không hội, nữ tử đứng dậy. Từ từ nói. Không sẽ. Cứ ta phán đoán. Cách này long lân thoát ly long thể. Bất quá là nửa tháng thời gian không đến. Nếu thật là hai vị lang thang võ giả tâm đắc, không có khả năng còn ẩn chứa như thế sinh cơ. Nghe đến lời này, Ô Diễm sắc mặt khẽ giật mình. Tên kia là long tộc. Ô Diễm hoảng sợ nói, tỷ tỷ chính là thánh tử viện đệ tử, càng là giới thần cảnh giới cường giả, kiến thức tự nhiên là phi phàm. Toàn bộ thánh tử viện ai không biết Ô Linh Lung liền liền thánh tử bảng đệ nhất Thiên Vũ Ảm đều là đối nhà mình tỷ tỷ tâm thần hướng tới, truy mộ đã lâu, chỉ là tỷ tỷ đối hắn lại là một mực không động tâm. Người ở nơi đó Ô Linh Lung giờ phút này dò hỏi, một vị long tộc trên thân giá trị vô số, long tộc tại toàn bộ Thương Lan vạn giới bên trong đều là cực kỳ cường đại, mà hiện nay thập đại trong long tộc giữa lẫn nhau đều là sinh hoạt tại long giới bên trong, cùng ngoại giới cực ít câu thông. Chủ yếu cũng là bởi vì thần long toàn thân cao thấp đều là bảo bối. Long, lân có thể chế tạo cường đại nhất khải giáp. Long cân cũng là cứng cỏi vô cùng. Long huyết thịt rồng có thể giúp người tu hành, làm ít công to. Cho nên long tộc tại ngoại giới rất dễ dàng thành vì hắn người tu luyện chi vật. Nhưng là long tộc bản thân lại là vô cùng cường đại, cũng cực ít có người dám đối phó long tộc võ giả xuất thủ. Đây là một loại rất kỳ diệu trạng thái. Vào giờ phút này biết được một cái thần long từ trước mặt mình chạy đi, Ô Diễm hối tiếc không thôi. Tên kia là long tộc. Ô Diễm thì thầm nói. Ô Linh Lung tiếp tục nói, mà lại huyết mạch đẳng cấp không thấp. Theo ngươi lời nói, một vị long tộc cùng một vị nhân loại cùng một chỗ, hai người này có lẽ thật là lạc đàn. Ô Diễm, ngươi bỏ lỡ một cơ duyên to lớn. Ô Diễm nghe đến lời này, sắc mặt khó coi. Tỷ tỷ, ta lại phái người đi tìm. Ô Diễm tiếp tục nói, có lẽ hai người này căn bản không chết. Ta liền biết ngày đó sự tình có phần kỳ quặc, ta lập tức phái người đi tìm. Hiện tại ngươi lại đi nơi nào tìm? Ô Linh Lung từ từ nói, việc này thôi, ngươi ở ta nơi này sơn bên trong tu hành, không đến giới thánh ngũ trọng, không cho phép đi ra ngoài. Còn có, thiếu cùng Thiên Vũ Ảm đi gần như vậy. Tỷ tỷ, Ô Diễm nhìn không được nói, Thiên Vũ Ảm có thể là thánh tử bảng thứ nhất, một ngày đến giới chủ nhất phẩm cảnh giới, kia chính là trẻ tuổi nhất trưởng lão. Tương lai tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong tuyệt đối là quát tháo phong vân nhân vật, thậm chí, Ô Diễm cắn răng nói, thậm chí tương lai có thể thay thế Thương Minh Viện trưởng địa vị, thành vì Ngọc Đỉnh Viện khai thác mỏ cổ kim một vị viện trưởng, ngươi thế nào liền? Ô Diễm, Ô Linh Lung sắc mặt âm trầm, quát, Thiên Vũ Ảm người này tính tình quá âm lãnh, thích tính toán, loại người này thật đáng sợ. Ô Diễm nghe đến lời này, thở dài, ta biết ngươi mượn danh tiếng của hắn tại Thiên Đạo Viện bên trong uy phong lẫm liệt, nhưng là ta nhất định phải nói cho ngươi, cách người này xa một chút. Ta biết. Ô Linh Lung nhìn thấy để mình nhục chí mấy phần, từ từ nói, ta hiện nay tại thánh tử bảng thất thập thất vị, có thể che chở ngươi, ngươi không cần lại tìm chỗ dựa. Tương lai, ngươi có thể tiến nhập thánh tử viện bên trong, đây mới thực sự là hạch tâm. Ô Diễm gật gật đầu. Cẩn thận tu hành, nhanh chóng đến giới tôn cảnh giới. Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện đệ tử hơn vạn người. Ngươi có thể trở thành thứ nhất, mới là xuất sắc nhất. Người bên ngoài mới có thể ghi nhớ ngươi. Hiểu chưa? Vâng. Ô Diễm từ từ rời đi. Ô Linh Lung giờ phút này thân ảnh ngồi xuống. Long tộc, thập đại long tộc, ta đều có nghe thấy, cái này là cái gì long tộc? Ô Linh Lung tú mi nhíu lên. Ô sư tỷ, giờ phút này đình nghỉ mát bên ngoài, một nữ tử hai tay dâng nhất đạo hộp gấm đi tới, cung kính nói: thiên sư huyên phái người đưa tới một gốc trăm vạn năm phần Bắc Hải Chu Tham. Lui về, Ô Linh Lung lạnh nhạt nói: lần sau lại cho đến, ngươi nhóm nếu là thu, liền không cần tại ta Sơn Phong nán lại. Vâng, nghe đến lời này, nữ tử kia lập tức cáo lui. Ô Linh Lung nhìn một chút nơi xa thở dài: Ngọc Đỉnh Viện Thánh Tử bảng đệ nhất cùng ta lại có gì có ít, thời gian một ngày trôi qua. Cái này một ngày, Tạ Thanh sáng sớm bị Mục Vân kéo lên. Làm gì à, ta tại tu luyện đâu, ngủ cũng gọi tu luyện, lăn lên. Mục Vân cười mắng: làm gì, hôm nay là giảng đạo đường mở đường ngày, mỗi một vị đệ tử đều có thể đi nghe giảng bài. Ngươi cùng ta cùng đi. Tạ Thanh một mặt khinh bỉ nói: ta dùng nghe ngươi biết những năm này ta là thế nào qua sao? Bách Lý lão đầu, từ trời xuống đất, cái gì đều hận không thể rót đến ta trong đầu. Nếu không phải Bách Lý lão đầu không phải thần đế, đoán chừng liền thế nào thành thần đế đều sẽ nói cho ta. Mục Vân cắt một tiếng: mỗi người đối võ đạo nhận biết đều là không giống. Ngươi có đi hay không? Không đi chính ta đi. Đi đi đi. Đi thôi đi thôi. Tạ Thanh đứng dậy, một mặt bất đắc dĩ. Mục Vân, Tạ Thanh mới vừa ra đại môn chính là đụng phải Mạnh Túy. Mạnh Túy nhìn về phía hai người, cười nói: đi giảng đạo đường sao? Cùng một chỗ đi. U Vinh Quy Quy Mơ, ba người nhất đạo hướng phía giảng đạo đường mà đi. Giảng đạo đường tại Nhân Đạo Viện bên trong một tòa sơn mạch phía trên. Này sơn cao hơn ngàn trượng, nhưng là có khu vực phân chia. Giới vương cảnh giới đệ tử tại giữa sườn núi phía dưới, giới hoàng cảnh giới đệ tử tại chỗ đỉnh núi. Ba người đuổi tới thời khắc đã là hội tụ rất nhiều đệ tử. Chỉ là giảng đạo đường chân núi đại môn chưa mở ra. Vào giờ phút này, nhìn kỹ lại, ô ép một chút một đám đệ tử, chí ít 3.000 người. Đây vẫn chỉ là một tòa giảng đạo đường, nghe nói toàn bộ Nhân Đạo Viện bên trong giảng đạo đường khoảng chừng vài chục tòa đâu. Mạnh Túy tán thán nói: vài chục tòa vậy ít nhất là 3-5 vạn người. Ngọc Đỉnh Viện thứ nhất đằng thế lực, giới vương, giới hoàng cảnh giới, 3-5 vạn người, đây đã là rất cường đại. Vào giờ phút này cùng để cửu thiên giới so sánh, Mục Vân đột nhiên phát hiện đế uyên thế nào lẫn vào lớn như vậy để cửu thiên giới, bị hắn làm cho người đáng thương. Thần tôn đỉnh tiêm chính là tối cường, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng không thể trách đế uyên. Để cửu thiên giới bị nhân thiết cấm chế, giới tôn lại đột phá gần như không có khả năng. Hắn đế uyên các cũng không phải ít giới vị chúa tể cấp bậc cường giả, có thể từng cách bởi vì hắn bị phụ thân trọng thương, không thể không hấp thu chính mình thuộc hạ thực lực, khôi phục mình thực lực. Một tới hai đi, để cửu thiên giới quá yếu gà. Giờ phút này Mục Vân cũng coi là nhìn ra, đây mới thực sự là thiên giới thực lực. Nhất đẳng thế lực, thứ nhất đẳng thế lực đều là nắm giữ cực lớn nội tình. Thứ nhất đẳng đã là kinh khủng như vậy, chân chính nhất đẳng các bá chủ chỉ sợ càng là cường đại. Mà cùng loại với long tộc, phượng tộc loại kia cường đại tồn tại liền càng kinh khủng. Mục Vân suy tư ở giữa, giảng đạo đường đại môn tại khắc mở ra. Từng người đệ tử đăng sơn mà đi. Mạnh Túy giờ phút này mở miệng nói: chúng ta đều là giới vương sơ kỳ cảnh giới, lần đầu tiên tới nghe giảng nói, vị trí hẳn là tại phía dưới cùng nhất. Mạnh Túy nói, lấy ra chính mình đệ tử lệnh bài.